Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chưa bị hại chết, không phải là do Trường An chẳng ai ghét hắn. Dù Quý Sương có muốn ra tay cũng phải tìm thời cơ. Ta chờ yến tiệc muôn quốc kết thúc, lập tức rời khỏi Trường An. Lúc ấy, Trường An xảy ra chuyện gì, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Trương Chiêu nghe xong gật đầu, thấy cũng hợp lý, không hỏi thêm, chỉ cùng Tôn Quyền bàn chuyện sẽ làm gì khi gặp Lữ Bố, ngoài việc xin chức tước, tốt nhất là xin luôn kỹ thuật in ấn. Bên Lữ Bố, sách vở đã trở nên phổ biến, sớm muộn cũng truyền về Trung Nguyên. Nếu không thể ngăn cản, chi bằng nắm lấy thời cơ. Dù Lữ Bố có được khởi điểm tốt, Giang Đông cũng cần tận dụng cơ hội này để thu về một chút lợi ích. Khi không còn ai gây rối, yến tiệc muôn quốc tiếp diễn suôn sẻ, không ai dám quấy phá Lữ Bố nữa. Trong thành Trường An, Ngưu Phụ, Phàn Thường, Trương Tế theo lệnh Lữ Bố, lập tức thuyên chuyển, điều tra một số tướng lĩnh vệ quân trong thành. Trịnh Thái đã lợi dụng quyền hạ ngoại giao để cho đoàn sứ giả Tây Vực cưỡi ngựa vào thành, bất kể vô ý hay cố ý đều là hành vi lơ là chức trách. Khi yến tiệc muôn quốc kết thúc, trời đã khuya. Buổi yến tiệc đầy kỳ vọng của Lữ Bố cũng coi như đã thành công viên mãn, tiếp đến là bàn bạc chính sự. Chương 433, ban giao. Vấn đề ban giao từ lâu đã là một việc phức tạp, đặc biệt khi có liên quan đến lợi ích to lớn. Mục đích của Lữ Bố khi mở rộng con đường tơ lụa và tái thiết Tây Vực đô hộ phủ không chỉ đơn thuần là giữ hòa bình cho Tây Vực hay truyền bá uy nghi của Đại Hán. Tham vọng của ông là có thể liên kết các nước Tây Vực, tạo ra một môi trường thương mại ổn định. Những quốc gia nhỏ như Y Ngô thì dễ dàng hợp tác, nhưng chúng không có quyền lực quyết định ở Tây Vực. Hiện tại, khi Lữ Bố thiết lập Tây Vực đô hộ phủ và có một tướng mạnh như Trương Liêu trấn giữ, các nước nhỏ này tự nhiên nghiêng về phía Đại Hán. Nhưng khi các nước lớn như Quý Sương, Đại Uyển, Khang Cư và Ô Tôn bị lợi ích từ con đường này thu hút và dần bước vào cuộc chơi, thì tình hình lại trở nên khác biệt. Mặc dù Đại Hán thịnh vượng và hùng mạnh, nhưng khoảng cách quá xa khiến việc kiểm soát Tây Vực gặp nhiều trở ngại. Thêm vào đó, những quốc gia nhỏ này từng bị Đại Hán bỏ rơi, nên khi các quốc gia lớn ở Tây Vực xuất hiện, các nước nhỏ không dám vội vàng tỏ thái độ. Trong trò chơi giữa các cường quốc, các nước nhỏ rất dễ trở thành quân cờ trong tay các đại quốc. Ngoài Ô Tôn và Khang Cư, thì Đại Uyển và Quý Sương là các quốc gia lớn trên tuyến thương mại của Đại Hán ở Tây Vực. Đặc biệt, Đại Uyển gần như là điểm phải đi qua, cũng là lý do Lữ Bố đặc biệt coi trọng yến tiệc vạn quốc lần này. Quý Sương lại là con đường gần nhất để Đại Hán giao thương với các nước phía Tây như An Tức và La Mã. Do đó, ký kết minh ước với hai nước này nhằm duy trì ổn định cho con đường tơ lụa là rất cần thiết. Đối với Quý Sương và Đại Uyển, lụa và sơn mài của Đại Hán đều là những món xa xỉ mà chỉ quý tộc mới có thể sử dụng. Giờ đây, Lữ Bố còn dự định thêm cả trà rang vào danh mục hàng hóa. Nhưng nếu các thương nhân phải qua tay nhiều tầng trung gian trước khi hàng hóa đến được Quý Sương và Đại Uyển, thì giá cả sẽ đội lên đến mức khổng lồ. Là trung tâm của Tây Vực, Quý Sương hy vọng thiết lập quan hệ thương mại trực tiếp với Đại Hán, trở thành quốc gia trung chuyển để mua lại sản phẩm của Đại Hán với giá tương đối thấp, rồi bán cho An Tức và La Mã. Quý Sương mong Đại Hán sẽ cung cấp đặc biệt cho họ, bỏ qua các nước nhỏ, vì các nước nhỏ chỉ cần kiếm tiền từ việc cung cấp chỗ nghỉ cho thương nhân là đã đủ. Tất nhiên, những quốc gia nhỏ như Khang Cư, Đại Uyển và Ô Tôn cũng muốn tham gia, vì dù không mạnh như Quý Sương, An Tức hay La Mã, nhưng ba nước này vẫn đủ lớn để chia sẻ lợi ích. Vấn đề của chúng ta là con đường thương mại bị các cường quốc Tây Vực khống chế. Nhìn vào thái độ của họ, rõ ràng là họ nắm bắt điểm yếu này nên mới dám cứng rắn như vậy. Tuân Du nhận định các nước Tây Vực không sản xuất hàng hóa, nhưng nhờ chiếm địa lợi mà muốn hưởng lợi lớn, còn Đại Hán, An Tức và La Mã chỉ có thể nhận được phần lợi nhỏ, ngang bằng với các quốc gia như Khang Cư và Ô Tôn. Tuân Du nghĩ rằng người Quý Sương đang quá tham lam, nhưng với địa thế thuận lợi và khoảng cách xa, Đại Hán không dễ can thiệp. Nhưng nếu chấp nhận để phần lớn lợi ích rơi vào tay họ, mà mình chỉ kiếm chút công sức, điều đó rõ ràng không phù hợp với tính cách của Lữ Bố. Ông mở rộng con đường tơ lụa không phải để làm lợi cho Quý Sương, trong khi dân chúng Đại Hán còn thiếu ăn thiếu mặc, vì sao phải cung cấp không lợi ích cho họ? Nhưng nếu không đồng ý, Quý Sương là trung tâm của Tây Vực, nếu họ phá hoại, thì thương mại với La Mã và An Tức của Lữ Bố sẽ bị cắt đứt. Buôn bán qua con đường này thường kéo dài từ 1 đến 2 năm. Nếu lợi nhuận đều bị Quý Sương nuốt trọn, mình chỉ kiếm chút công sức, thì thương nhân nào sẽ muốn đi xa đến vậy? Họ thà chọn con đường gần hơn, bán cho các nước nhỏ quanh đó. Nhưng các nước nhỏ này không đủ khả năng tiêu thụ toàn bộ hàng hóa của Đại Hán, cũng không có đủ tài nguyên để mua nhiều hàng hóa. Do đó, nếu muốn thông thương ổn định trên con đường tơ lụa, phải đạt được sự đồng thuận từ các nước lớn. Hiện Quý Sương muốn độc quyền, lại không muốn bỏ ra bất kỳ chi phí nào, thật chẳng khác gì một kẻ phá rối. Phái người đi sứ An Tức và La Mã, chúng ta cần đạt được sự đồng thuận với hai nước này. Văn Viễn cũng nên tấn công mạnh hơn ở phía đó. Ba nước Khang Cư, Ô Tôn, Đại Uyển không phải là thuộc quốc của Quý Sương. Nếu ba nước này liên kết, Quý Sương cũng chưa chắc dám động vào. Ta không yêu cầu ba nước ấy nghe theo mình, nhưng hy vọng họ giữ thái độ trung lập. Lợi ích sẽ không ít hơn Quý Sương đâu. Lữ Bố xoa trán, ngẩng đầu nhìn Tuân Du nói, việc của ba nước Đại Uyển cứ để đó, cứ đánh đã rồi tính. Ban giao, để đạt được đồng thuận, cần phải cho đối phương thấy được sức mạnh của mình, rằng mình có thể đánh bại họ một cách dễ dàng. Khi có cơ sở đó, các thỏa thuận mới có thể đạt được. Còn Quý Sương, hãy giữ họ yên ổn đã. Lữ Bố nói rồi nhìn Tuân Du, dặn dò, tạm thời giam giữ Trịnh Thái. Công Đạt, vì ngươi đảm nhiệm chức Đại Hồng Lư, để ngươi trực tiếp phụ trách việc này. Trịnh Thái chắc chắn sẽ phải chịu tội. Chuyện lần này nói nhẹ là không có đại cục, không nghĩ đến lợi ích quốc gia, nói nặng hơn là phản quốc. Lữ Bố không thể tha thứ. Nhưng giờ sứ thần nước ngoài còn ở đây, Lữ Bố không muốn cho họ thấy sự bất hòa nội bộ. Dù có ra tay cũng phải đợi khách ra về, tránh làm xấu mặt Đại Hán trước Tây Vực. Do đó, Trịnh Thái sẽ bị tạm giam, đợi khi xong việc với Tây Vực rồi tính. Tuân Du ngầm thở dài, ông vốn đã đủ bận, giờ đến cả việc của Hồng Lư Tự cũng phải phụ trách. Nhìn cảnh này, thật không khéo người ta nghĩ ông mới là quyền thần Đại Hán. Nhìn sang Giả Hủ đang uống trà, Tuân Du đột nhiên lên tiếng, được chủ công tin cậy là phúc của Du, nhưng gần đây nhiều văn thư quá, việc ban giao này lại quan trọng. E rằng khó lòng đảm đương nổi, chi bằng mời Văn Hòa đến giúp tôi thế nào? Giả Hủ đang uống trà giật mình, nhìn Tuân Du với ánh mắt phức tạp, khẽ ho vài tiếng rồi nói, ta còn phải biên soạn sách vở, ta thấy kinh Triệu Doãn Chung Do cũng thích hợp. Hiện tại trong triều, không ít quan viên không thuộc phe Lữ Bố, nhưng người đáng tin cậy cũng chỉ có vài người. Ngoài Tuân Du, Chung Do cũng là lựa chọn không tồi. Các quan như Pháp Diễn, Giang Tự, Vương Linh, Giang Quynh, Dương Phụ, Triệu Khoan vẫn chưa đủ tư cách tham gia triều đình. Việc ngoại giao cần người vừa có năng lực vừa có địa vị cao. Giả Hủ không phải tùy tiện trốn tránh, vì Chung Do từ trước đến nay luôn xử lý công việc trôi chảy, dù lập trường không cùng phe với Lữ Bố, nhưng vẫn hợp. Cho chức vụ này hơn là Trịnh Thái. Nguyên thường cũng được. Lữ Bố xoa cằm gật đầu. Chung Do có thể dùng, và Tuân Du cũng là người bị Lữ Bố đe dọa ở lại, còn Chung Do thì vẫn âm thầm làm việc trong triều, điều này rất tốt. Nghĩ đến ước định 3 năm với Tuân Du sắp đến, Lữ Bố nhìn Tuân Du với ánh mắt cân nhắc. Tuân Du khẽ rùng mình, chủ công định nhắc đến ước định 3 năm sao? Mong là không, nhất định không. Cuối cùng, Lữ Bố không nhắc đến ước định 3 năm mà chỉ gật đầu, vậy chuyện này, cứ để Công Đạt nói chuyện với Nguyên Thường, xem hắn có sẵn sàng tiếp nhận không. Nếu đồng ý, để hắn xử lý việc giao thiệp với người Quý Sương. Tuân Du nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, rồi gật đầu. Xin chủ công yên tâm, tôi sẽ thuyết phục Nguyên Thường. Còn chức kinh Triệu Doãn, hiện nay với tình hình ở Quan Trung, không cần quá nhiều yêu cầu với kinh Triệu Doãn. Ban đầu chức này cần người triển khai chính sách, nhưng giờ triều đình đã đơn giản hóa chính sách, chỉ thị có thể dán ra cho dân chúng nhìn, không cần quá bắt buộc họ nắm rõ. Giờ kinh Triệu Doãn chỉ việc tính thuế hàng năm, giữ gìn trật tự, quản lý các huyện, không quá quan trọng, có thể thay bằng người bình thường. Nhưng với chức Đại Hồng Lư, đặt Chung Do vào đó cũng hợp lý. Dù chức Đại Hồng Lư là một trong cửu khanh, không có thực quyền, nhưng giờ Lữ Bố rất coi trọng ngoại giao với các nước Tây Vực, chức này về sau sẽ càng quan trọng, không thể để Tuân Du kiêm nhiệm mãi được. Sau khi định xong việc này, Lữ Bố cùng Giả Hủ rời đi, Tuân Du tìm đến Chung Do, nói rõ chuyện với ông. Đại Hồng Lư. Chung Do nhìn Tuân Du, bỗng hỏi, Công Đạt, ngươi đã quyết định quy thuận Ôn Hầu rồi sao? Tuân Du nghe vậy, lắc đầu rồi lại gật đầu. Là ý gì? Chung Do nhìn Tuân Du, không hiểu nổi. Nguyên Thường nghĩ sao về chủ công? Tuân Du hỏi lại. Là một minh chủ, nhưng Công Đạt hẳn biết vì sao ta lại hỏi vậy. Trung Do nhìn Tuân Du, việc này không phải vấn đề Lữ Bố có phải minh chủ hay không, mà là về lập trường. Tuân Du nghe vậy, chìm vào im lặng. Chương 434, Tương lai. Ý của Trung Giao, Tôn Du tất nhiên hiểu rõ, nhưng hắn cũng hiểu rằng chỉ cần Lữ Bố còn đó một ngày, muốn lay động quyền lực của ông từ bên trong là điều bất khả thi. Cứ nhìn Trịnh Thái mà xem, chẳng phải hắn cũng đã thử thách sao? Trịnh Thái cố gắng dùng quyền lực của Đại Hồng Lư để thâm nhập vào quân quyền, hiểu rõ rằng muốn lật đổ Lữ Bố thì đầu tiên phải giành được quyền kiểm soát quân đội. Nhưng không phải cứ có hổ phù trong tay là có thể làm được điều ấy. Thời điểm hiện tại, cho dù có giao hổ phù cho ai, nếu dùng nó để điều động quân đội chống lại Lữ Bố, người ấy chắc chắn sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Quân sĩ quan Trung về cơ bản đều trung thành với Lữ Bố. Thêm vào đó, bây giờ đi trên phố xá, đừng nói đến việc chỉ trích Lữ Bố, ngay cả việc gọi thẳng tên ông cũng có thể khiến người ta bị bao vây. Lữ Bố được dân chúng hết mực ủng hộ, hơn nữa, các trại bảo của các gia đình quý tộc trước đây đều bị Lữ Bố giải tán với nhiều lý do khác nhau. Có thể nói, tại quan Trung bây giờ, việc giới sĩ nhân nổi dậy chống lại Lữ Bố gần như là không thể. Nếu đã biết là không thể, mà Lữ Bố cũng chẳng phải kẻ đại ác, thì tại sao không định nghĩa lại mối quan hệ giữa đôi bên? Chính trị của giới sĩ tộc từ lâu đã có dấu hiệu phát triển lệch lạc, chỉ là nhiều người không nhận ra rằng sự phát triển của giới sĩ đã đạt đến thời điểm cực thịnh và sắp suy thoái. Nhưng cực thịnh là thế nào thì không ai có thể đưa ra tiêu chuẩn cụ thể. Tình cảnh giới sĩ quan Trung hiện tại đang suy yếu lại là điều ai cũng thấy rõ. Lữ Bố đã dung hòa triều đình và dân chúng, khiến tầng lớp sĩ tộc vốn đứng giữa trở nên thừa thãi và dần bị gạt ra ngoài lề. Nguyên thường này, ta nghĩ rằng giờ đây điều chúng ta cần nghĩ không phải là cách đối đầu với chủ công đến cùng, mà là cách thích nghi với quy tắc mới. Tôn Du nhìn Trung Giao và nói, ngươi cũng nên biết, nếu chính trị sĩ tộc cứ tiếp tục phát triển như xưa, hậu quả của sự suy tàn sẽ còn khủng khiếp hơn cả hiện tại. Ý của Công Đạt, có phải nên hiểu rằng ngươi đã đứng về phía Ôn Hầu rồi? Trung Giao ngồi xuống, phản bác. Ngươi nghĩ vậy cũng được. Tôn Du gật đầu đáp, hiện nay tại quan Trung, Nguyên Thường làm kinh Triệu Doãn, hẳn càng rõ tình hình hiện tại. Đừng nói là thời loạn lạc, ngay cả thời Đại Hán cường thịnh, liệu quan Trung có được cảnh tượng như hôm nay chăng? Trung Giao nghe vậy chỉ lắc đầu. Chưa từng có, mà cũng không rõ lắm. Dù tính theo dân số quan Trung hiện nay chắc chắn không đạt đến mức cao nhất của thời thịnh trị, nhưng nếu nói về lòng dân, thì quan Trung lúc này chắc chắn là lúc mà dân tâm thịnh vượng nhất. Khó mà so sánh, cũng không cần thiết phải so sánh. Đây là thành quả từng bước mà Lữ Bố xây dựng nên, và cũng là kết quả của việc ông đạp lên xương máu của không ít sĩ tộc quan Trung. Để có được ngày hôm nay, bao nhiêu gia tộc sĩ tộc quan Trung đã bị triệt hạ? Thế có khả năng nào để Ôn Hầu? Trung Giao nói đến nửa chừng lại ngừng, buông tiếng thở dài. Lữ Bố đã có một kế hoạch rõ ràng, đó là kế hoạch dài hạn cho 10, thậm chí 20 năm tới, và đang được thực thi từng bước một. Vì sao Trịnh Thái lại liều lĩnh như vậy? Chính là bởi hắn đã nhìn thấy trong kế hoạch ấy của Lữ Bố, có triều đình, có dân chúng, có thương gia giàu có, nhưng tuyệt nhiên không có chỗ cho giới sĩ nhân. Thay vì nói Trịnh Thái ngu ngốc và liều lĩnh, chi bằng nói hắn tuyệt vọng khi đã hiểu rõ về tương lai. Hắn muốn dùng bản thân để đánh thức tất cả sĩ nhân, cùng nhau đoàn kết lại, nếu không thì sẽ quá muộn. Tôn Du lắc đầu nói, Nguyên Thường, ngươi với ta có thể nói là đồng môn từ lâu. Bất kể ngươi nghĩ thế nào, ta nhất quyết sẽ đi cùng chủ công đến cùng. Ta cũng tin rằng, chủ công nhất định sẽ dành chỗ cho những người như chúng ta. Nghe vậy, Trung Giao nhíu mày. Sĩ nhân không thể tuyệt diệt, hoặc có thể nói rằng một quốc gia không thể thiếu người cai trị. Lữ Bố có điên đến đâu cũng không thể giết hết sĩ nhân, cùng lắm là thay một nhóm khác để quản lý. Giống như bây giờ, quyền lực thực tế tại quan Trung dần rơi vào tay những kẻ xuất thân hàng môn, thứ tộc đi theo Lữ Bố. Thực ra, họ có thể coi là lớp sĩ tộc mới, chỉ là năng lực và ảnh hưởng của họ, dù có phát triển đến đâu, cũng không thể nào sánh bằng sĩ tộc cũ. Đây chính là con đường Lữ Bố để lại cho giới sĩ nhân, phục vụ triều đình. Có lẽ cách nói này có chút cực đoan, nhưng trong khung cảnh do Lữ Bố dựng lên, sĩ nhân không còn có thể giữ vai trò đứng trên cao như xưa, mà phải cạnh tranh, hơn nữa là cạnh tranh với hàng môn và thứ tộc. Nếu là trước kia, chỉ cần không ra làm quan là được, nhưng giờ không còn dễ dàng như thế. Lý do? Lữ Bố không cho phép. Nếu ngươi có khả năng mà không phục vụ triều đình, thì cũng không xứng đáng nhận hỗ trợ của triều đình. Những ưu đãi, miễn giảm chính sách sẽ không còn, khiến gia tộc khó lòng duy trì cuộc sống an nhàn. Sống thì vẫn sống được, nhưng muốn sống một cuộc đời ẩn sĩ thì e rằng chỉ là suy nghĩ viển vông. Nếu không muốn ra làm quan, vậy hãy nếm thử cái khổ của đời sống thường dân đi. Đây chính là chỗ mà sự trơ trẽn của Lữ Bố bộc lộ, tuy không ép buộc nhưng lại từng bước nắm chặt mạch sống của sĩ nhân. Đặc biệt, sau khi con đường tơ lụa được khôi phục, việc giao thương của sĩ tộc với Tây vực lại càng bị giám sát chặt chẽ, không có những ưu đãi chính sách thì chỉ riêng thuế thương mại cao ngất cũng đủ khiến họ phải suy nghĩ. Nguyên nhân gốc rễ của hiện trạng này chính là ngoài việc kiểm soát quân đội, Lữ Bố còn nắm giữ chặt chẽ kinh tế Quan Trung, thậm chí còn chặt hơn cả quân đội. Đất đai mà dân chúng dựa vào để sinh sống, giao dịch tơ lụa, thương mại với các chư hầu ở Quan Đông, muối từ Hà Đông, cấm lụa thuộc Hán, tất cả đều nằm trong tay Lữ Bố. Trong bối cảnh này, sĩ nhân muốn trở thành cao sĩ thật khó, trừ khi họ sẵn sàng từ bỏ gia đình, nhưng liệu điều đó có khả thi không? So với trước đây, giới sĩ nhân dưới thời Lữ Bố thực sự sống trong cảnh ngột ngạt, muốn hòa hợp với Lữ Bố cũng không được. Ông chỉ cho phép họ tuân thủ theo quy tắc đã định, trong giới hạn ấy thì có thể chịu đựng, nhưng vượt khỏi giới hạn, lập tức sẽ bị cắt đứt. Chuyện của Đại Hồng Lư, ta có thể giúp xử lý, Chung Dao cầm lấy ấn tín từ bàn của Tôn Du, nhíu mày nhìn hắn nói, nhưng ta không thể phụng sự như ngươi. Tôn Du gật đầu, ta cũng không hề ép buộc. Chẳng qua là tự mình nghĩ quá nhiều, Lữ Bố chỉ cần hắn làm việc. Còn để trung thành như Tôn Du thì còn phải qua nhiều thử thách. Nghĩ về bản thân khi trước, cơ bản là cũng có tâm thái như Chung Dao, chỉ khác là khi ấy bên cạnh Lữ Bố thiếu người, mà bản thân thì lại rơi vào hoàn cảnh bị bắt, nửa cưỡng ép phải lựa chọn chịu đựng. Rồi trong khi chịu đựng, dần dần thấy Quan Trung ngày một thịnh vượng dưới tay mình, dù người chủ đạo là Lữ Bố, nhưng người thực thi lại là mình. Năm Hưng Bình thứ nhất, Quan Trung gặp nạn đói lớn. Vốn dĩ sẽ là cảnh chết chóc la liệt, thế nhưng dưới tay mình mà vượt qua, chẳng ai chết đói. Dù cho Lữ Bố không tiếc sức cứu trợ, điều ấy vẫn đủ để kinh ngạc. Rồi đến đánh Viên Thuật, diệt Hung Nô, chiếm Hà Đông, tất cả mọi chuyện ấy gần như đều có mình tham gia. Đối với Tôn Du, ngoài những đánh giá về Lữ Bố, chính Quan Trung ngày nay là công trình do tự tay mình kiến tạo, nhìn Quan Trung từ cảnh hoang tàn chuyển mình thành thịnh vượng, cảm giác thành tựu và tình cảm gắn bó trong đó là điều mà người ngoài không thể hiểu. Huống hồ như đã nói, Lữ Bố không phải là không để lại đường cho sĩ nhân, chỉ là con đường ấy so với thời kỳ hoàng kim của giới sĩ thì kém quá xa. Đó cũng là lý do sâu xa khiến giới sĩ ghét bỏ Lữ Bố. Nếu từ đầu sĩ nhân chịu đi theo Lữ Bố, có lẽ đã không đi đến nước này. Nhưng nếu không bị ép buộc, hẳn cũng không có cảnh thịnh vượng như Quan Trung hôm nay. Suy nghĩ miên man, Lữ Bố thấy Chung Dao cầm ấn tín đứng dậy định rời đi, không kìm được nhắc nhở, Nguyên Thường, dù sao đi nữa, việc này liên quan đến đại cục của Quan Trung và cả trăm năm Đại Hán, không thể xem nhẹ. Đừng có mà đi theo con đường của Trịnh Công Nghiệp, chức Đại Hồng Lư này rất quan trọng. Những lời cuối không nói ra, nhưng thật lòng Lữ Bố không muốn Chung Dao rơi vào vết xe đổ của Trịnh Thái. Yên tâm, ta sẽ không lấy gia tộc mình ra đánh cược. Chung Dao gật đầu. Điều này hắn tự hiểu rõ, Trịnh Thái thì không cứu được nữa, hắn không muốn làm việc vô vọng như vậy, sao phải thế chứ? Chẳng có ý nghĩa gì. Trịnh Thái vốn chẳng phải kẻ ngốc, nhưng lần này lại hồ đồ. Để lại thân hữu dụng, ngày sau mới có cơ hội quay trở lại. Nhìn Chung Dao rời đi, Tôn Du thở dài. Mâu thuẫn này cuối cùng sẽ đi về đâu? Hắn không biết, nhưng những chuyện như của Trịnh Thái e rằng vẫn sẽ còn xảy ra. Cuộc trò chuyện với Chung Dao hắn không nói ra, để người ta biết được thì bất lợi cho Chung Dao. Sau khi tiếp quản Hồng Lư Tự, Chung Dao lập tức bắt đầu làm việc với người Quý Sương. Đàm phán cũng giống như mua bán, đòi hỏi phải biết điều, không thể người ta đòi gì thì cho ngay, phải giữ một chừng mực nhất định. Ngày hôm sau, khi tiếp xúc với người Quý Sương, Chung Dao đã khiến họ phải nhượng bộ. Rõ ràng, người Quý Sương vẫn mong muốn mở đường tơ lụa, nếu không, lợi thế địa lý của họ sẽ trở nên vô dụng. Nhượng bộ là điều cần thiết, nhưng nhượng bộ bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào khả năng đôi bên. Ngày thứ ba, Chung Dao không tìm đến người Quý Sương nữa mà trực tiếp đến gặp Lữ Bố. Lần này Chung Dao chủ động đến, quả là hiếm thấy. Lữ Bố nhìn hắn mỉm cười hỏi, Nguyên Thường vội vã đến đây, có việc gì sao? Không biết Ôn Hầu có thái độ thế nào đối với nước Quý Sương? Đô hộ phủ Tây Vực có dự định động binh với Quý Sương không? Chung Dao không vòng vo, vào thẳng vấn đề. Hắn biết rất ít về Quý Sương, chỉ biết nó ở rất xa, nhưng nếu muốn đàm phán, hắn phải nắm rõ mình có bao nhiêu lợi thế. Lữ Bố nhìn Chung Dao một lúc rồi suy nghĩ đáp, Quý Sương cách Đại Hán ta không chỉ vạn dặm mà còn bị Đại Uyên ngăn cách. Trực tiếp dụng binh rất khó, nhưng gần đây Tây Vực quả thực có kế hoạch tác chiến với Đại Uyên, Ô Tôn và Khang Cư. Ít nhất phải khiến một trong ba nước này nghiêng về phía Đại Hán ta, như thế sẽ tạo điều kiện tiếp giáp trực tiếp với Quý Sương, có thể tạo được chút uy hiếp. Chung Dao gật đầu, đúng như dự đoán của hắn. Lữ Bố đàm phán với người Quý Sương chủ yếu là để kéo dài thời gian, chờ kết quả từ phía Tây Vực rồi mới quyết định đối sách. Mục tiêu của hắn lúc này không phải là giành phần lợi ích với người Quý Sương, vì cho dù giành được, thì các sứ giả Quý Sương cũng không hẳn là người có thể quyết định. Đợi đến khi chiến sự Tây Vực ngã ngũ thì mới biết nên lấy bao nhiêu. Hạ Quan hiểu rõ. Chung Dao cúi đầu chào, rồi xoay người rời đi. Lữ Bố nhìn theo bóng hắn, lắc đầu, định tiếp tục công việc thì bỗng thấy một thân binh bước vào, chào Lữ Bố rồi nói, chủ công, cựu vương Y Ngô xin gặp. Chương 435, Độ Lượng. Cựu vương Y Ngô. Lữ Bố ngẩn người một lát rồi nhớ ra, chẳng phải kẻ này chuyên đi khắp nơi ăn uống chùa, gần đây lại dính lấy Tôn Quyền, thậm chí trong yến tiệc trước còn ngồi vào bàn của Giang Đông hay sao? Không tiếp. Lữ Bố tuy đối xử nhân hậu với người của mình, nhưng không phải ai cũng có thể gặp. Vị thân binh chần chừ nói, chủ công, người này trông như vừa bị truy sát, trên người có vết thương, hắn nói có tin tức quan trọng muốn báo. Ồ! Lữ Bố hơi ngạc nhiên. Tuy hắn chỉ là một kẻ lang bạc vô lại, nhưng người dám động thủ giết người ở Trường An quả thật không nhiều. Có thể nào chuyện này ẩn chứa điều gì bí mật chăng? Ngẫm một lát, Lữ Bố gật đầu, truyền vào. Vâng. Thân binh đáp lời rồi quay ra, một lúc sau dẫn vào một Y Ngô vương với dáng vẻ tả tơi. Tham kiến Ôn hầu. Trước mặt Lữ Bố, Y Ngô vương không dám bày trò lố lăng, hắn quỳ xuống cúi đầu. Lữ Bố liếc nhìn vết thương trên lưng hắn, không phải là thương tích bình thường, liền phất tay ra hiệu cho thân binh nâng hắn lên, không cần đa lễ, đỡ hắn dậy. Vâng. Thân binh cúi đầu nhận lệnh, đỡ Y Ngô vương đứng lên. Có chuyện gì xảy ra? Ai đã gây thương tích cho ngươi? Sao không đến báo quan ở kinh Triệu Doãn mà lại tới chỗ ta? Lữ Bố hỏi liền mấy câu. Ôn hầu, là bọn sứ giả Quý Sương muốn giết tiểu vương, e rằng kinh Triệu Doãn cũng không dám quản, tiểu vương bất đắc dĩ mới phải tới đây làm phiền Ôn hầu, xin Ôn hầu thứ tội. Y Ngô vương giọng bi ai thưa. Bọn sứ giả Quý Sương vì sao lại muốn giết ngươi? Lữ Bố thắc mắc, nếu nhớ không nhầm, Y Ngô vương và không ít quý. Tộc Quý Sương cũng có chút thân thuộc, dù mối quan hệ này Lữ Bố chẳng hề coi trọng. Vì tiểu vương đã biết được bí mật lớn của chúng. Y Ngô vương lộ ra nét tham lam. Nếu muốn ta giúp ngươi, tốt nhất là ngươi đừng giấu giếm điều gì, bằng không. Lữ Bố nhìn hắn, tên này chắc là bị đụng đầu vào đâu rồi chăng? Tình thế đến mức này mà còn định đòi lợi lộc từ ta. Vâng, vâng. Y Ngô vương hiểu ra ngay, lòng thầm mắng Tôn Quyền không ngớt. Nếu không phải hắn xúi mình đến vòi vĩnh người Quý Sương, chắc giờ đã chẳng rơi vào cảnh ngộ này. Hắn không dám toan tính gì thêm, vội vàng kể lại mọi chuyện mình biết. Con sư tử không phải do Trịnh Thái gây rối, mà là do chính người Quý Sương bày ra sao? Lữ Bố híp mắt suy nghĩ, không phải vì thương tiếc Trịnh Thái, kẻ như hắn vốn chẳng đáng để cảm thấy oan uổng, nhưng xem ra nội bộ của người Quý Sương không hề đoàn kết. Trong một đoàn sứ giả nhỏ bé đã có mâu thuẫn, vậy toàn bộ Quý Sương thì sao? Nếu trong Quý Sương có một thế lực nào đó thân cận với Đại Hán, thì thật là tuyệt vời. Lữ Bố ngay ngắn ngồi thẳng lại, ngươi hãy kể chi tiết cho ta nghe. Vâng. Y Ngô vương nhận lệnh, thuật lại tất cả những gì biết được và những trải nghiệm mấy ngày qua. Nếu không phải đang ở Trường An, có lẽ người Quý Sương đã không e dè giết hắn, và hắn cũng không đủ lanh lợi để chạy đến đây. Nếu ở một nơi khác, có lẽ giờ hắn đã lạnh xác. Tuy vậy, những điều Y Ngô vương biết không nhiều, cũng chưa rõ thân phận của đối phương. Lữ Bố cũng không thể hành động thiếu suy xét. Điển Vi. Lữ Bố hướng ra ngoài cửa gọi to. Mạc tướng có mặt. Điển Vi bước vào, hỏi Lữ Bố, chủ công có gì dặn dò. Đưa hắn đến gặp người Quý Sương, bảo với họ rằng, dù là ngoại sứ, đến Trường An thì cũng phải tuân thủ luật lệ Đại Hán. Nếu còn động vào hắn, bảo Quý Sương vương chọn một nhóm người khác đến đây thương nghị. Lữ Bố lạnh lùng nói. Điển Vi nghe lệnh đáp lời, đang định đưa Y Ngô Vương đi thì Lữ Bố gọi lại, tiếp tục dò la, ta cần biết tình hình nội bộ Quý Sương, lý do vị trưởng lão kia muốn ra tay phá hỏng Lồng Sư Tử và cơ hội lập liên minh với Lương Quốc. Sẽ có trọng thưởng. Nghe đến trọng thưởng, mắt Y Ngô Vương sáng rực, cúi lạy Lữ Bố, tiểu nhân hiểu rõ, nhưng nếu họ còn muốn giết tiểu nhân thì sao? Các việc khác, Điển Vi sẽ lo, ngươi không cần bận tâm. Lữ Bố chỉ vào Điển Vi, bảo hắn an tâm. Nếu đã biết chuyện và đã cảnh cáo mà người Quý Sương vẫn tiếp tục thì đừng trách ta không khách khí. Y Ngô Vương liếc nhìn Điển Vi, nhớ lại sức mạnh kinh khủng của ông ta khi tiêu diệt đàn sư tử trong đại điện hôm đó, ngay lập tức cảm thấy vô cùng an tâm. Hắn cúi đầu trước Điển Vi, bước nhanh tới bên cạnh, Điển tướng quân, để tại hạ dẫn đường cho ngài. Thật đáng ghét, chỉ muốn cho hắn một đấm. Nhìn vẻ mặt đáng thương của Y Ngô Vương biến thành một tên nịnh nọt, Điển Vi không khỏi nắm chặt nắm đấm. Rồi ông cố nén cơn giận, cúi chào Lữ Bố, theo Y Ngô Vương rời đi. Giờ thì mọi việc đã phơi bày rõ ràng, nếu sứ giả Quý Sương còn dám giết người, nghĩa là họ không nể mặt Lữ Bố. Ngày hôm sau, Tôn Quyền và Trương Chiêu đến bái kiến. Trên chiến trường, mỗi người đều vì chủ mình, ta cũng chẳng có tư thù gì với Văn Đài Huynh, chỉ là khi ấy ngươi và ta thuộc hai phe đối địch. Trọng Mưu đến đây, ta rất hoan hỷ, trước kia có phần bận rộn, nếu có chỗ nào thất lễ, mong Trọng Mưu bỏ qua cho. Lữ Bố thấy Tôn Quyền đến cũng không làm khó. Đâu có đâu. Tôn Quyền vội hành lễ đáp, tiên phụ khi còn sống cũng đã dạy chúng tôi rằng, nam nhi chết trận xa trường không phải là điều hổ thẹn. Đó chỉ là hiểu lầm, chúng tôi cũng chẳng giữ hận trong lòng. Trên thực tế, tranh đấu trong thiên hạ và giữa chư hầu tất nhiên phải đổ máu, kẻ này giết kẻ kia là chuyện thường tình, còn nói gì đến thù hận. Dù lý là vậy, còn tâm tư cá nhân thì lại là chuyện khác. Dù sao, nếu đổi lại là Lữ Bố, ai giết người thân của mình, nếu chưa diệt hết cả nhà đối phương thì cũng phải khiến họ đổi tên cho nhanh. Lữ Bố nhìn Tôn Quyền, gật đầu. Gã thanh niên này có thể giữ nét mặt bình thản mà nói những lời như vậy, so với Tôn Sách có thêm phần quyền mưu và nhẫn nại, nhưng lại bớt đi vài phần dũng khí tiến thủ. Các năng lực khác thì chưa nhìn ra. Lúc này, Lữ Bố và Tôn Quyền không nhắc đến chính sự, chỉ bàn luận về phong thổ Giang Đông và chuyện Sơn Việt. Dù hiện tại chưa hầu tranh hùng nhưng trên danh nghĩa, tất cả đều là người một nhà, nói chuyện về ngoại địch là chủ đề tốt nhất. Lữ Bố từng đến miền Nam trong các trận giả lập, thậm chí sống ở đó khá lâu, nhưng thực tế thì không rõ miền Nam hiện tại thế nào. Miền Nam cuối đời Tần khác xa với miền Nam thời. Mãn, Càn. Về sau chắc chắn sẽ có ngày giao thiệp, hiểu rõ phong thổ và khí hậu Giang Đông sẽ hữu ích khi đến lúc đánh nhau. Dù Tôn Quyền có thông minh thế nào cũng không ngờ rằng qua những lời kể về khí hậu, phong thổ và tiết khí miền Nam, Lữ Bố đã có thể suy đoán sơ lược tình hình Giang Đông. Trương Chiêu và Tôn Quyền cũng không ngờ Lữ Bố lại uyên bác đến thế. Riêng Tôn Quyền thì khỏi nói, còn Trương Chiêu vốn là người học rộng, nhưng với mọi đề tài hắn đưa ra, Lữ Bố đều đáp lại rành mạch, nội dung không hề tỏ ra hời hợt, thậm chí còn tinh thông, điều này khiến hắn không khỏi kiêng dè. Dù là Tôn Quyền hay Trương Chiêu, nói chuyện với Lữ Bố lâu như vậy nhưng chưa nhắc đến binh pháp, vốn là sở trường của ông. Trương Chiêu ngẫm nghĩ, sắc mặt nhìn Lữ Bố cũng thay đổi. Riêng Tôn Quyền không để ý nhiều, chỉ cảm thấy trò chuyện với Lữ Bố khá hợp, có cảm giác tương ngộ muộn màng, thậm chí còn vui hơn cả lúc trò chuyện với phụ thân. Đương nhiên, hắn cũng không quên chuyện chính, Tôn Quyền cười nói, Ôn Hầu, có điều này tại hạ rất tò mò. Ồ! Lữ Bố cười hỏi, chuyện gì? Trọng Mưu cứ nói xem. Tại hạ thấy ngoài phố có nhiều sạp sách bán sách rất tinh xảo mà giá lại rẻ, những sách này dường như là từ một bản. Tôn Quyền hỏi. Đúng vậy, Trọng Mưu tinh ý lắm. Lữ Bố gật đầu, ta thấy việc học hành khó khăn cho kẻ sĩ nên đã nhiều lần cùng Thái ông bàn về kỹ thuật khắc in liệu có thể nhân rộng sách vở. Sau nhiều lần nghiên cứu với thợ giỏi, cuối cùng cũng tạo ra được phương pháp ấn loát này, nhưng đòi hỏi rất cao về chất lượng mực và ván in. Thật có kỳ vật như vậy sao? Thật tiếc vì chưa được xem tận mắt. Tôn Quyền tiếc nuối nói. Không ngờ Lữ Bố lại đáp lời, nếu Trọng Mưu hứng thú, ta sẽ cho tướng công nghệ dạy ngươi cách làm kỹ thuật in này. Chuyện này. Tôn Quyền sửng sốt, nhìn Trương Chiêu, nghĩ đến trước đó Trương Chiêu đã nói Lữ Bố chẳng ngại gì khi chia sẻ ra ngoài, bây giờ xem ra quả thực là thật, lòng bao dung ấy quả là đáng nể. Sững lại một lát, Tôn Quyền dè dặt nói, có phần không hay lắm. Có gì mà không hay? ngày mai ta sẽ bảo công binh chuẩn bị phương pháp in để ngươi mang về Giang Đông. Lữ Bố cười. Có kỹ thuật in, một số sách quý của Thái Ung chưa có sẽ dần dần được truyền ra, lúc đó lại có thể tìm cách lấy về vài bản để ở đây in ấn rộng rãi, dù sao càng nhiều sách càng tốt. Đa tạ Ôn Hầu. Tôn Quyền cúi mình cảm ơn. Nếu chỉ nhìn hành động của Lữ Bố khi vào Trường An, có thể xem ông là một kẻ phung phí. Đầu tiên là yến tiệc muôn quốc, giờ lại cho đi kỹ thuật quý báu này. Nhưng khi gặp trực tiếp, mới cảm nhận được khí phách của Lữ Bố bao quát cả thiên hạ, kỹ thuật in này chỉ là thứ bên lề mà thôi. Ngay cả yến tiệc muôn quốc cũng vậy, Giang Đông rõ ràng có xích mích với triều đình nhưng Lữ Bố vẫn chiêu đãi bằng lễ thượng khách, địa vị không kém gì Quý Sương, kẻ ngang hàng với Đại Hán. Dù có thù giết cha, Tôn Quyền vẫn phải thừa nhận rằng Lữ Bố sở hữu khí chất khó ai sánh kịp, khiến người ta phải nể phục. Tiếc là một nhân vật như vậy, rốt cuộc vẫn là kẻ địch. Sau khi định xong chuyện in ấn, không khí trở nên hòa hợp hơn. Cuối cùng, Tôn Quyền bóng gió nhắc về việc huynh trưởng của mình, chủ thực sự của Giang Đông, nhưng luôn bị Viên Thuật bắt nạt, nhiều lần muốn tiến cống nhưng đều bị Viên Thuật ngăn cản. Nghe vậy, Lữ Bố chẳng ngần ngại phong Tôn Sách làm thứ sử Dương Châu. Nếu không để ý kỹ, có thể nghĩ Lữ Bố chẳng biết gì, nhưng Trương Chiêu và Tôn Quyền đều hiểu rằng, Lữ Bố hẳn đã tính toán kỹ từ khi họ đến Trường An. Cho đến khi rời khỏi Vệ Úy Thự, Trương Chiêu và Tôn Quyền mới thở phào nhẹ nhõm. Vị Ôn Hầu này thật không dễ đối phó. Chương 436, Cục Thế Tây Vực. Tại Đôn Hoàng, Trương Liêu đang xem xét bản đồ Tây Vực thì nghe báo có sứ giả triều đình đến. Nghe vậy, Trương Liêu hơi ngạc nhiên, rồi lập tức ra lệnh cho người đưa vào. Thuộc hạ Triệu Vân, bái kiến tướng quân. Triệu Vân dâng lên thư tín từ Lữ Bố, hai tay trao cho Trương Liêu xem qua. Trương Liêu cầm lấy, lướt qua nội dung thư, trong đó có chỉ thị của Lữ Bố về việc bố trí Triệu Vân. Tây Vực tuy xa xôi nhưng là trọng điểm trong kế hoạch kiểm soát con đường tơ lụa của Lữ Bố. Chức vụ đô hộ Tây Vực có thể coi như một viên đại tướng nắm quyền quân sự trong vùng. Thông thường, Lữ Bố sẽ cân nhắc kỹ lưỡng ngay cả khi dùng đến thân tín, chưa nói đến việc giao cho một tướng ngoại như Triệu Vân. Nhưng cuối cùng, Lữ Bố vẫn chọn Triệu Vân. Nguyên nhân thứ nhất, bởi ông rất trọng tài năng, thấy Triệu Vân vừa có phẩm hạnh vừa có năng lực. Thứ hai, nhờ vào khả năng cảm nhận siêu phàm, Lữ Bố tin rằng Triệu Vân là người trung thành với nguyên tắc của mình, sẽ không vì lợi ích cá nhân mà quay lại phản bội. Và nếu không chiêu mộ được, ít nhất Triệu Vân cũng sẽ không tự lập hay lấy quân của Lữ Bố để chống lại ông. Trong thư gửi Trương Liêu, Lữ Bố chỉ đơn giản nói rằng Triệu Vân sẽ phục vụ dưới quyền của Trương Liêu trong một năm. Nếu Triệu Vân là nhân tài phù hợp, thì sẽ tiếp nhận vị trí đô hộ Tây Vực. Nếu không, khi hết hạn một năm, Lữ Bố sẽ cử Hoa Hùng đến thay Trương Liêu. Với chỉ thị đó, Trương Liêu coi Triệu Vân như người của mình. Tử Long đến thật đúng lúc, gần đây Tây Vực bất ổn, ta đang thiếu người dùng. Có người đến giúp là đỡ đi một phần lo lắng, Trương Liêu mời Triệu Vân ngồi xuống và than thở. Vân đã nghe danh uy của tướng quân từ lâu, Tây Vực này, còn điều gì có thể làm khó tướng quân sao? Triệu Vân nghi hoặc hỏi. Ngươi không hiểu. Trương Liêu lắc đầu cười gượng, lúc đầu, kẻ địch chỉ là những nước nhỏ, dù là những nước lớn như Sơ Lặc, Tiểu Uyển, Vu Điền, dân số cũng chỉ khoảng 3 vạn, binh lực không đầy 5 ngàn. Dưới sức mạnh và trang bị của Hán quân, họ không phải đối thủ. Nhưng khi con đường tơ lụa mở rộng, thương nhân đi lại nhiều hơn, chủ công lại phái sứ giả đến các nước, thì đối mặt với các cường quốc lớn, mọi chuyện không còn đơn giản như trước. Cường quốc Tây Vực không biết chúng lớn đến thế nào. Triệu Vân tò mò hỏi. Lớn nhất chính là Ô Tôn, có dân số gần 60 vạn, nếu muốn, có thể huy động đến 10 vạn quân. Trương Liêu dẫn Triệu Vân tới bản đồ, chỉ vào vùng núi A Nhĩ Thái và nói, từ đây đi lên phía bắc là Ô Tôn. Trước đây họ từng là thuộc quốc của Đại Hán. Nhưng những năm gần đây, đô hộ phủ Tây Vực bị bỏ trống, Đại Hán và Tây Vực mất liên lạc dần dần. Nay đô hộ phủ được tái lập, ta đã mấy lần cử người đến Ô Tôn, nhưng Ô Tôn Vương vẫn giữ thái độ mơ hồ, không muốn quy phục. Ngón tay Trương Liêu trượt xuống bản đồ, chỉ vào một vị trí khác và cau mày, dưới Ô Tôn là nước Quy Tư, tuy không bằng Ô Tôn nhưng cũng có dân số 10 vạn, có thể huy động 2 vạn quân, ngoài ra còn có Yên Kỳ và Cô Mặc, mỗi nước dân số khoảng 3 vạn. Các nước này không có ý định tái quy thuộc Đại Hán, những bất đồng cũng nảy sinh từ đây. Triệu Vân nhìn bản đồ và hỏi, các nước này đều ở gần núi A Nhĩ Thái, liệu chúng có liên minh với nhau không? Có lẽ là vậy. Trương Liêu gật đầu, chỉ với bốn nước, thế lực của chúng đã lớn hơn rất nhiều so với các nước nhỏ khác cộng lại. Trước khi đô hộ phủ Tây Vực được tái lập, các nước nhỏ như Sơ Lặc, Di Quốc, Tinh Tuyệt, Vu Điền đều bị bốn nước này chi phối. Nay chúng ta đánh bại Sơ Lặc, phá hủy Vu Điền, quy phục các nước nhỏ, từ đó khiến Tây Vực chia thành hai thế lực đối đầu, Nam và Bắc. Vậy tướng quân dự tính đối đầu như thế nào? Triệu Vân tò mò hỏi. Trương Liêu vẽ một đường trên bản đồ, lấy đường này làm ranh giới, từ dãy Côn Lôn đến Thông Lĩnh, các nước đã quy phục, nhưng từ Thiên Sơn phía tây của Y Ngô đến Ô Tôn thì không chịu tái quy phục. Hiện nay, tuyến thương mại chỉ đi theo dãy Côn Lôn. Nếu thương nhân vượt qua Thông Lĩnh và tiến vào núi A Nhĩ Thái hoặc đến Đại Uyên, đa phần đều bị chặn lại, may mắn thì giữ được mạng, không thì phải bỏ cả tính mạng. Trương Liêu cũng đang tính toán lấy cớ để trừng phạt những quốc gia này. Nếu thương nhân liên tục mất tích, uy tín của Đại Hán sẽ bị suy giảm, thậm chí có thể khiến các nước mới quy phục phản bội. Tướng quân có ý định xuất quân sao? Triệu Vân nhìn Trương Liêu hỏi. Phải, ta đã gửi thư báo cho chủ công, nhưng không kịp chờ hồi đáp. Ta cảm giác cục diện gần đây có điều gì không ổn, nghe nói Ô Tôn và Đại Uyên đang liên lạc mật thiết. Đô hộ phủ Tây Vực hiện chỉ có 8.000 quân, nếu không liên kết được các nước Tây Vực, sẽ khó lòng kháng cự ngoại địch. Trương Liêu gật đầu. Nếu tướng quân không chê, thuộc hạ nguyện mở đường cho ngài. Triệu Vân nghiêm nghị đáp, dù trong lòng có chút đắn đo khi đối đầu với chư hầu, nhưng bảo vệ đất nước trước ngoại bang là nghĩa vụ. Trương Liêu nghe vậy rất vui mừng, gật đầu đáp, trận này rất quan trọng, ta thực sự cần một người tiên phong, nhưng nhiệm vụ này khá khó khăn. Xin tướng quân phân phó. Triệu Vân cẩn trọng đáp. Không biết Tử Long còn nhớ câu chuyện Định Viễn Hầu thu phục Tây Vực chăng? Trương Liêu hỏi. Triệu Vân gật đầu, câu chuyện Ban Siêu cùng 36 kỵ binh chinh phục Tây Vực không còn xa lạ với hắn. Gần đây trong cuốn sách không chữ mà Lữ Bố gửi tới còn đề cập đến tình cảm giữa Định Viễn Hầu và một quý nữ Tây Vực, không biết thật giả thế nào. Nghe Trương Liêu nhắc tới, Triệu Vân lập tức hiểu ý, tướng quân muốn ta làm sứ giả. Trương Liêu gật đầu, chỉ vào bản đồ, dù Ô Tôn và ba nước kia đều là cường quốc, nhưng chủ yếu đều bóc lột các nước khác. Hiện nay, các nước dọc dãy Côn Lôn đều đã quy phục. Ta hy vọng Tử Long có thể đi qua dãy Thiên Sơn, liên kết các nước Tây Vực, buộc bốn nước lớn phải nhượng bộ. Trương Liêu không lo lắng về sức mạnh quân sự của Ô Tôn, ngay cả khi họ có thể huy động 10 vạn quân, nhưng việc cung cấp lương thực và hậu cần sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, nếu Ô Tôn liên kết các nước để chặn con đường tơ lụa, điều này sẽ gây nhiều rắc rối. Trương Liêu thấy cần thiết phải có một trận chiến lớn để trấn áp các nước Tây Vực, khiến họ phải tôn trọng sức mạnh Đại Hán. Triệu Vân gật đầu, mắt ánh lên vài phần phấn khởi, không ngờ vừa tới Tây Vực đã gặp phải cơ hội chiến trận. Chợt hắn nhớ ra một việc và nói với Trương Liêu, còn một việc này, có lẽ sẽ hữu ích cho tướng quân. Ồ! Trương Liêu nhìn. Triệu Vân, hỏi, chuyện gì? Khi thuộc hạ đến đây, đã gặp một đoàn sứ giả Tây Vực, trong đó có người Ô Tôn, Đại Uyên, Khang Cư, và cả sứ giả Quý Sương. Thuộc hạ từng cắm trại chung một đêm với họ. Người Quý Sương dường như là người đứng đầu. Triệu Vân nói. Quý Sương. Trương Liêu thắc mắc. Ông biết rằng Quý Sương là một cường quốc phương Tây, nhưng nếu đã đến đây, vì sao không báo trước mà lại lén lút vượt biên? Khi đó, Trương Liêu tưởng chỉ có người Ô Tôn, nên chỉ báo với Lữ Bố là đoàn sứ Tây Vực chứ không nhắc đến Quý Sương. Dù sao, với số người ít ỏi đó, nếu họ có ý đồ với Lữ Bố, Trương Liêu cũng chỉ có thể phục họ gan to. Nhưng nếu các sứ giả của Ô Tôn, Đại Uyên, Khang Cư đang liên minh với người Quý Sương, liệu điều đó có liên quan đến thái độ thù địch của Ô Tôn đối với Đại Hán? Có thể Ô Tôn dù là nước lớn, nhưng không thể chống lại Đại Hán một mình. Nếu liên minh với Quý Sương, Đại Uyên và Khang Cư thì điều đó hoàn toàn có thể. Không ngờ Tử Long vừa tới đã lập công. Trương Liêu nói sau một lúc suy nghĩ, mỉm cười với Triệu Vân. Được giúp tướng quân đã là may mắn cho thuộc hạ. Triệu Vân cúi người đáp. Trương Liêu càng nhìn Triệu Vân càng thêm hài lòng, bản lĩnh chưa bà nhưng thái độ thì không chê vào đâu được, hoàn toàn khiêm nhường. Sau đó, Trương Liêu và Triệu Vân bắt đầu bàn luận về các nước dọc dãy Thiên Sơn, nước nào dễ liên kết, nước nào khó thu phục. Họ định kế hoạch, trước tiên Triệu Vân sẽ chiêu mộ một đội quân nhỏ ở phía Bắc, hợp lực cùng Trương Liêu, cuối cùng lấy Yên Kỳ làm điểm mốc. Nếu có thể thu phục Yên Kỳ, sẽ tiết kiệm được nhiều sức lực, nếu không, họ sẽ mở màn bằng Yên Kỳ. nếu có thể dụ Ô Tôn vào bẫy thì tốt, nếu không sẽ chiếm lấy Yên Kỳ làm căn cứ, cắm một cái đinh ở núi A Nhị Thái. Nếu Ô Tôn lơ là, Triệu Vân sẽ đánh vào sau lưng họ. Trương Liêu tất nhiên không chỉ đưa cho Triệu Vân 36 kỵ binh, nhưng vì là sứ giả, không thể mang quá nhiều quân. Cuối cùng, họ thống nhất để Triệu Vân dẫn một đội quân nhỏ đi, thay mặt Trương Liêu chiêu hàng các nước Tây Vực. Chương 437, Nhị Tâm. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trên con đường cổ xưa hoang vắng, lối đi cũng chẳng rõ ràng, Triệu Vân nhìn thiếu niên bên cạnh mình mà hỏi. 19. Thiếu niên này do Trương Liêu phái tới cho Triệu Vân, giữ chức quân hầu, thống lĩnh một đội quân. 19 tuổi đã có thể thống lĩnh một đội, trong quân đội cũng coi như có tương lai sáng lạn. 19 tuổi. Triệu Vân thoáng ngạc nhiên nhìn gương mặt thiếu niên với nét cằn cỗi, người vùng Tịnh Châu sao? Vâng. Thiếu niên chắc nịch gật đầu, tướng quân đừng coi thường tuổi trẻ của ta. Ngày trước khi tướng quân chưa tới Lạc Dương, ta đã theo ngài rồi, tính ra cũng đã 7 năm. 7 năm, tức là thiếu niên này nhập ngũ từ khi mới 12 tuổi, lại ở vùng Tịnh Châu thường xuyên giao chiến với quân hồ, sống sót qua 7 năm trận mạc đã là điều đáng quý, cho nên việc 19 tuổi làm quân hầu cũng chẳng lạ gì. Nhìn gương mặt trưởng thành của thiếu niên, trong lòng Triệu Vân bỗng dâng lên chút chua xót. Ông chợt nhớ đến bao nhiêu chiến hữu đã ngã xuống, cũng đều trẻ như vậy, nhưng năm dài tháng rộng chốn biên cương đầy lửa khói, số người sống sót chung quy là thiểu số. Ngươi tên là gì? Triệu Vân mỉm cười hỏi. Dọc đường chẳng có ai trò chuyện, thiếu niên này tuy da dẻ thô ráp, nhưng các nét trên gương mặt cũng khá hài hòa. Có lẽ gió các Tây Vực khiến cho thiếu niên mang vẻ già dặn. Cúi đầu là Tần Nghĩa. Thiếu niên vừa đi vừa cười, trông có vẻ rất thích cười, ngay cả khi không nói gì, khuôn mặt cũng luôn vương chút ý cười. Ngươi không sợ sao? Triệu Vân có chút ngạc nhiên nhìn Tần Nghĩa, chuyến đi này đến Thiên Sơn, việc phải đối mặt với cái chết là điều khó tránh. Chủ công và tướng quân đều từng nói, trên chiến trường, kẻ sợ chết là người chết nhanh nhất. Tần Nghĩa đáp. Quả là người của quân Tịnh Châu, vẻ mặt hiền lành nhưng lời nói lại chứa đựng nét cứng cỏi khó bì. Triệu Vân cũng không hoàn toàn hiểu ý nghĩa câu nói ấy đối với Tần Nghĩa, mãi cho đến khi họ chạm trán một toán thổ phỉ trên sa mạc, Triệu Vân tận mắt chứng kiến Tần Nghĩa vừa cười vừa chém giết 4 tên địch, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi. Nụ cười điềm tĩnh khi giết người quả là một cảnh tượng kỳ dị. Vì sao giết người mà ngươi vẫn cười? Triệu Vân thắc mắc nhìn Tần Nghĩa, thói quen này có phần khiến người khác rùng mình, ông nghi ngờ chẳng lẽ hắn chỉ biết cười. Trước đây ta sợ lắm. Tần Nghĩa vừa đi vừa giải thích, lần đầu ra trận, ta không dám xông lên, sau đó có một lão binh cứu ta, dùng cả mạng mình mà cứu. Ông ấy nói với ta rằng, phải hung hăng thì người khác mới sợ, nhưng cúi đầu trời sinh nhút nhát, chẳng hung hăng được. Sau này có ai đó bảo, không làm giữ được thì cứ cười, và ta cứ vậy mà thành quen. Triệu Vân lặng lẽ gật đầu, mẹo này cũng không tệ, ít nhất cảnh tượng chém giết của thiếu niên trên chiến trường thực sự tạo nên một sự tương phản kỳ lạ với chiến trường đẫm máu, khiến người khác không khỏi cảm thấy khó chịu. Điểm dừng chân đầu tiên là Y Ngô, nằm trong dãy Thiên Sơn. Đây là quốc gia duy nhất trong vùng tự nguyện quy phục, mong muốn làm phiên thuộc cho Đại Hán, tất nhiên đó là quyết định của vị tiền quốc vương. Hiện tại, vị quốc vương Y Ngô ấy vẫn đang an nhàn ăn uống ở Trường An. Lần này Triệu Vân chọn Y Ngô làm nơi dừng chân đầu tiên, mục đích là xác định thái độ của Y Ngô, cũng coi như là một khởi đầu. Mục tiêu của Triệu Vân thực ra không phải là Y Ngô, mà là Cao Xương Bích ở phía tây Y Ngô. Đây từng là nơi trú đóng của chức thú kỷ giáo úy, nhưng sau đó bị bỏ hoang. Nếu có thể kiểm soát nơi đây, Hán quân sẽ có một trạm tiếp tế và có thể tạo sức ép lên các nước gần Thiên Sơn như Sa Sư. Nhưng nếu Y Ngô trở mặt vào lúc này, thì việc chiếm Cao Xương Bích sẽ giảm đi rất nhiều tác dụng, dễ bị quân địch bao vây. Sau khi biết được tình hình phức tạp ở Tây Vực từ Trương Liêu, người đầu tiên mà Triệu Vân nghĩ đến là Y Ngô. Trước đây không rõ, nhưng gần đây mới hay vị tiền quốc vương Y Ngô vì ham thú vui ăn uống ở Trường An mà chẳng những bán cả hoàng phi của mình cho người quý sương, mà còn nhường cả vương quốc lại cho em trai. Có một vị quốc vương như vậy, liệu dân Y Ngô có thật sự trung thành với Đại Hán không? Việc này thực sự cần phải cân nhắc. Triệu Vân cũng phải cảm thán, trên đời này quả là có đủ loại người. Trước đây, người ta chỉ nghe nói vì mỹ sắc mà bỏ giang sơn, nay lại thấy kẻ vì mỹ vị mà bỏ cả giang sơn lẫn mỹ nhân. Y Ngô quốc không lớn, nhưng nổi tiếng là quê hương của những mỹ nữ. Mỹ nữ Y Ngô trong cả Tây Vực đều vang danh, chưa đến thành Y Ngô, Triệu Vân đã trông thấy không ít mỹ nhân Tây Vực, quả là dung nhan mỹ lệ. 200 binh sĩ dưới trướng Triệu Vân chẳng kém gì toàn quân của Y Ngô, cho nên khi trông thấy một đội quân trang bị đầy đủ xuất hiện, nhiều người Y Ngô hoảng sợ, vội vàng quay lại thành. Đến khi Triệu Vân tiến đến cổng thành, thành Y Ngô đã đóng kín. Ta là sứ giả Đại Hán, xin hãy mở cổng thành để diện kiến Y Ngô Vương. Triệu Vân đứng dưới thành lớn tiếng gọi. Hán nhân, không phải là chúng ta không tin ngươi, nhưng các hạ dẫn theo binh lính đến đây, thực sự không tiện cho phép vào thành. Một tướng quân đứng sau nữ tường xuất hiện, đối diện với Triệu Vân mà lớn tiếng đáp. Nhiều sao? Triệu Vân nhìn về 200 tướng sĩ sau lưng mình, rồi lại nhìn sang tòa thành nhỏ trước mặt, quả thực là nhiều. Trong khoảnh khắc ấy, Triệu Vân phần nào hiểu vì sao năm xưa Ban Siêu không đem thêm. Quân mã đến Tây Vực, cũng là bởi các nước nhỏ như Y Ngô có tinh thần cảnh giác cao. Chờ một chút. Nghĩ thông suốt, Triệu Vân ôm quyền với viên tướng trên thành, rồi quay ngựa về đội. Tướng quân, hãy đánh đi. Tần Nghĩa nhìn Triệu Vân. Thành Y Ngô nhỏ bé chẳng thể so với thành trì Đại Hán, quân trang của quân giữ thành cũng đơn sơ, bọn họ tự tin có thể đánh vào. Không thể. Triệu Vân lắc đầu, chúng ta đến đây để liên kết các nước, nếu dùng vũ lực ép người ta khuất phục, thì khác gì bọn Ngô Tôn. Nghe thế, Tần Nghĩa chỉ biết lắc đầu. Là người của quân Tịnh Châu, hắn chỉ biết tuân lệnh hành sự. Bảo hắn hiến kế, chỉ có một chữ là đánh, đánh đến chết địch hoặc chết mình. Triệu Vân suy tính rõ ràng hơn nhiều, nên hắn chỉ còn cách đáp, tướng quân bảo sao, cúi đầu nghe vậy. Ta dẫn 4 người vào thành, ngươi đưa quân còn lại lùi ra cách 5 dặm để hạ trại. Triệu Vân nhìn Tần Nghĩa nói, có phải quá mạo hiểm không? Tần Nghĩa lo ngại, nếu Triệu Vân chỉ mang theo một người mà có chuyện gì xảy ra, làm sao hắn ăn nói với tướng quân đây? Yên tâm đi. Triệu Vân vỗ vai hắn, treo trường thương lên lưng ngựa, chọn 4 người rồi dẫn ngựa tiến về thành Y Ngô. Trên thành Y Ngô, trông thấy hán quân lui lại, chỉ còn 4 người theo Triệu Vân quay lại, quân giữ thành mới thở phào nhẹ nhõm. Ta đến đây không phải vì chiến sự, mong các vị nhanh chóng mở cổng. Triệu Vân hướng về tướng giữ thành lớn tiếng nói. Thấy chủ lực hán quân đã rút, tướng giữ thành mới mở cổng, nhưng vẫn cảnh giác cao độ, sợ rằng Triệu Vân có hành động bất ngờ. Triệu Vân lại thản nhiên, tâm thế rộng mở, bước đi đầy uy phong khiến người khác không dám khinh thường. Dám hỏi Y Ngô Vương ở đâu? Triệu Vân vào thành, gặp gỡ tướng giữ thành rồi mới lên tiếng, tại hạ có việc mong được diện kiến Y Ngô Vương. Xin lỗi, Vương Thượng gần đây thương nhớ huynh trưởng, tâm tư đau buồn sinh bệnh, không tiện tiếp khách, mong tướng quân thông cảm. Viên tướng giữ thành đáp. Đau buồn sinh bệnh. Nhớ huynh trưởng. Triệu Vân nhìn viên tướng, nếu không nhầm thì chính người huynh trưởng đã bán Y Ngô cho Vương Thượng hiện tại, người ấy giờ đang sống tốt ở Trường An. Nhớ làm gì? Nhớ ông ta trở về đoạt vương vị sao? Rõ ràng đối phương bịa ra một lý do khó hiểu. Ý tứ cũng rất rõ, là không muốn tiếp. Triệu Vân không nói ra, chỉ mỉm cười hỏi, nhưng ta nhất định phải gặp Y Ngô Vương, vậy phải làm sao? Trong thành có một quán dịch trạm, nếu tướng quân có đủ tiền, xin cứ tạm trú ở đó. Y Ngô quốc chúng ta nghèo khó, không tiện tiếp đãi. Viên tướng lạnh nhạt đáp. Triệu Vân gật đầu, làm phiền chỉ đường. Viên tướng không ngờ đối phương lại thực sự muốn ở lại, nhíu mày nhưng vẫn chỉ đường. Triệu Vân không nói thêm gì, dẫn người đến dịch trạm. Tướng quân, Y Ngô Vương rõ ràng không muốn gặp chúng ta. Một binh sĩ đồng hành nhíu mày nói. Ta biết rõ. Triệu Vân tất nhiên không thật sự lưu lại chờ đợi. Ông nhìn 4 người bên cạnh mà nói, các ngươi hãy đi thăm dò trong thành xem có thế lực nào của Ngô Tôn không, nếu không có, hãy phái người ra ngoài báo tin cho Tần Nghĩa, ngày mai kéo quân vây 4 cửa, cho vào không cho ra. Triệu Vân vốn hiền hòa, nhưng khi đối diện với đại sự lại phân biệt rõ nặng nhẹ, cũng không ngại quyết đoán. Rõ. 4 người thở phào, cúi người tuân lệnh rồi mỗi người một ngã. Họ thật sự lo Triệu Vân cố chấp, ở lại lâu dài thì không nói, nhưng nếu đối phương quyết tâm không gặp, có lẽ chờ cả đời cũng chẳng ích gì. May thay, vị tướng quân nhìn có vẻ nhu hòa lại không phải là người cố chấp. Việc này dễ xử lý, quốc gia bé nhỏ mà dám từ chối sứ giả Đại Hán. 4 người đều là loại binh sĩ lanh lợi trong quân đội, đi một vòng thay trang phục người Y Ngô, rồi bắt đầu dò la khắp nơi. Đến tối, quả nhiên đã thu thập được một số tin tức. Tướng quân, quả nhiên người Y Ngô có liên hệ với quân Ngô Tôn, Tuy nhiên sứ giả Ngô Tôn đã đi từ vài ngày trước. Đêm ấy, bốn binh sĩ quay lại bên Triệu Vân, kể lại những gì họ thăm dò được ba ngày. Ồ! Triệu Vân nghe mà nheo mắt lại, sự việc quả thật không dễ dàng. Ông nhìn bốn người mà hỏi, có gì khác nữa không? Có, quân Ngô Tôn sắp cử một đội binh mã đến Y Ngô trú đóng, nghe đâu quân số rất nhiều. Y Ngô Vương đã đồng ý, nhưng nhiều người Y Ngô phản đối, vì đội binh ấy có đến 500 người, nhiều gấp 3 quân giữ thành Y Ngô, người Y Ngô tất nhiên không hài lòng, nhưng không hiểu vì sao Y Ngô Vương lại quyết lòng quy thuận Ngô Tôn. 500 người. Triệu Vân nghe vậy gật đầu, thế này, hãy báo cho Tần Nghĩa, trước hết khoan vây thành, theo dõi động tĩnh của quân Ngô Tôn, thường xuyên báo tin. Còn những người khác hãy mua thêm y phục của người Y Ngô, việc này không thể để Y Ngô Vương tùy ý quyết định quy thuận Ngô Tôn. Bốn người nghe lệnh đều gật đầu đáp ứng, mỗi người lập tức làm theo. Triệu Vân vẫn lưu lại trong thành, làm ra vẻ nhất định phải gặp Y Ngô Vương, cho đến khi Tần Nghĩa báo lại rằng quân Ngô Tôn đã đến, ông mới lên ngựa ra khỏi thành, như thể đã từ bỏ ý định thuyết phục Y Ngô Vương, để cho Vương Triều Y Ngô yên tâm. Họ nào dám đụng đến sứ giả Hán Triều, nay đối phương tự mình rời đi thì càng tốt. Chương 438, Định Thiên Sơn, Thượng. Từ xa xa, một đoàn quân đông đảo rầm rộ tiến về hướng này. Tướng quân, chúng ta có nên đánh trực tiếp không? Tần Nghĩa cảm thấy không thoải mái, vặn vẹo trong bộ y phục của người Y Ngô mặc bên ngoài giáp trụ, vô cùng khó chịu. Triệu Vân từ xa quan sát đám quân từ hướng Tây kéo đến, xác nhận lại, thật là quân Ngô Tôn chứ? Chắc chắn vậy. Tần Nghĩa quả quyết gật đầu, hắn theo Trương Liêu ở Tây Vực gần 3 năm, quá quen thuộc với cờ hiệu và y phục của các nước. Ta sẽ dẫn kỵ binh vòng ra phía sau để tập kích. Ngươi hãy dùng cung tiễn thu hút sự chú ý của địch, chờ khi ta làm rối loạn đội hình của chúng, ngươi lập tức dẫn quân xông lên tiêu diệt. Triệu Vân quan sát trận hình của địch, thấy chẳng có trật tự gì, quân Ngô Tôn vốn là dân du mục, nhưng đội quân này lại là đội hình pha trộn giữa bộ binh và kỵ binh, chủ yếu là bộ binh. Chỉ cần không phải toàn bộ kỵ binh, 200 quân đấu 500 quân, chắc chắn thắng. Triệu Vân điều 20 kỵ binh trong đội đến bên mình, rồi đơn giản trao đổi chiến thuật với Tần Nghĩa. Không có địa hình thuận lợi để phục kích, nên đành phải đánh trực diện, nhưng nếu có địa hình phù hợp, có thể tiêu diệt toàn bộ quân địch mà không tổn hao gì. Rõ. Tần Nghĩa đáp ngắn gọn, lập tức dàn trận. Triệu Vân dẫn theo 20 kỵ binh vòng qua một sườn núi, tiến về phía sau quân Ngô Tôn. Quân Ngô Tôn cũng đã nhận ra đám quân Y Ngô này, tướng lĩnh Ngô Tôn dẫn đầu cau mày hỏi, bọn họ đang làm gì vậy? Các tướng khác lắc đầu, một người nói, có lẽ họ đang đến để đón tiếp chúng ta. Tất cả quân sĩ kéo đến để đón tiếp. Tướng Ngô Tôn cau mày, đang định cử người hỏi rõ, thì một loạt tên sắc bén xé không khí bay đến, mười mấy binh sĩ không kịp phản ứng đã bị trúng tên gục xuống. Tướng Ngô Tôn thấy thế giận dữ, rút đao công hô lớn, giết sạch bọn chúng. Bọn người Y Ngô nhỏ bé, đã hứa sẽ quy thuận, vậy mà giờ lại bội phản, dám chặn đường tấn công. Lập trận. Phía trước, nụ cười trên mặt Tần Nghĩa dần hiện vẻ hưng phấn, hắn hét lớn một tiếng, các lính cầm khiên và thương lập tức tiến lên, kết thành đội hình khiên, cung thủ ở phía sau tiếp tục bắn tên tiêu diệt những kỵ sĩ Ngô Tôn đang lao đến. Đúng lúc ấy, phía sau, Triệu Vân thấy đội hình quân địch đã tiến lên phía trước, không chần chừ nữa, lập tức dẫn 20 kỵ binh từ phía sau đánh thốc vào, khiến đội hình địch hỗn loạn. Đang trong lúc xung phong, đột nhiên hậu phương bị tấn công, quân Ngô Tôn lập tức rối loạn cả lên, tướng lĩnh Ngô Tôn thấy vậy giận dữ, quay ngựa hô lớn ra lệnh cho đại quân ổn định, tập trung tiêu diệt nhóm kỵ binh bất ngờ này. Chỉ là đội hình đã bị Triệu Vân quấy phá, ông một mình một ngựa, xông pha qua lại giữa hàng quân hỗn loạn như thần tướng giáng thế, giết đến độ quân Ngô Tôn người ngã ngựa đổ, tướng lĩnh Ngô Tôn liên tục quát tháo, nhưng Triệu Vân vô cùng nhanh nhẹn, không thể bắt được, khiến hắn tức giận gào thét. Chính ngươi đấy. Triệu Vân sớm đã để ý thấy một viên tướng lớn phía địch đang múa may loạn xạ, đoán chắc đó là chủ tướng Ngô Tôn, ông lập tức giương cung ngắm, bắn một mũi tên về phía đó. Tướng Ngô Tôn đang gào thét thì thấy ánh sáng lạnh lóe qua khóe mắt, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một mũi tên sắc bén từ bên cạnh xuyên thẳng vào trán, hắn ngã xuống ngựa không một tiếng kêu. Triệu Vân thấy vậy, không nói thêm lời nào, tiếp tục dẫn kỵ binh xông vào trận hình hỗn loạn của quân Ngô Tôn. Phía bên kia, Tần Nghĩa thấy Triệu Vân đã khai chiến, liền dẫn quân ập tới, quân Ngô Tôn mất chủ tướng, vài tướng lĩnh khác cũng bị Triệu Vân và kỵ binh đánh bại ngay trong trận, không còn ai cầm quân, đám quân rối loạn bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Triệu Vân dẫn quân truy đuổi mười mấy dặm, khiến quân Ngô Tôn chết chóc ngổn ngang khắp nơi, rồi mới cho quân quay về. Chặt hết đầu của xác địch, mang đến thành Y Ngô, sau đó đóng trại bên ngoài thành, còn lại thì để cho Y Ngô Vương tự lo. Triệu Vân treo cây thương đẫm máu lên lưng ngựa, nói với Tần Nghĩa. Một trận thắng nhỏ, nhưng điều quan trọng là thái độ của Y Ngô Vương phải thay đổi. Rõ. Tần Nghĩa lập tức sai người thực hiện. Đêm đó trôi qua trong im lặng. Sáng hôm sau, người dân Y Ngô vừa tỉnh dậy đã thấy một đống đầu người chất cao trước cổng thành, và quân Hán cũng đã quay lại. Kỳ lạ là họ mặc trang phục Y Ngô, không ít người còn vương máu, nhưng không tiến vào mà chỉ đóng quân ngoài thành. Tướng lĩnh Y Ngô thấy tình hình bất thường, lập tức phái người đi điều tra, đến tối thì người báo mới trở về. Có thật như lời ngươi nói không? Tướng lĩnh Y Ngô túm lấy cổ áo tên thám mã giận dữ hỏi. Thuộc hạ tận mắt thấy, xác quân Ngô Tôn rải khắp núi đồi, toàn bộ quân Ngô Tôn phái đến đều bị tiêu diệt. Tên thám mã quả quyết gật đầu. Toàn bộ đều bị diệt sao? Tướng lĩnh Y Ngô kinh hãi, vừa sợ Ngô Tôn nổi giận khi biết chuyện này, vừa kinh ngạc trước thực lực của quân Hán. Bọn họ chỉ có 200 người thôi mà, làm sao có thể đánh bại 500 quân Ngô Tôn? Hơn nữa tổn thất hình như chẳng đáng kể. Dù thế nào, việc này phải nhanh chóng báo cho Y Ngô Vương biết. Tướng lĩnh không đợi thêm, lập tức vào cung, cầu kiến Y Ngô Vương suốt đêm để bẩm báo. Ngươi có chắc là do quân Hán gây ra? Y Ngô Vương nghe xong, sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì. Quanh đây chỉ có họ đóng quân, không thể là ai khác. Quan trọng hơn, họ mặc trang phục của chúng ta khi làm việc này. Tướng lĩnh than thở. Như vậy, quân Ngô Tôn chắc chắn sẽ quy tội cho họ, đến lúc đó chẳng có cách nào giải thích cho được. Y Ngô Vương rõ ràng cũng đã nghĩ đến điều này, nghiến răng căm hận nói, quá độc ác. Vương thượng, bây giờ phải làm gì? Tướng lĩnh trầm giọng hỏi, hay là lập tức phái người sang Ngô Tôn giải thích? Giải thích? Sao? Y Ngô Vương ngồi bệt xuống, cười khổ, quân Ngô Tôn chết trên lãnh thổ của chúng ta, do người mặc trang phục của chúng ta giết, chúng ta giải thích thế nào được? Mục đích của Triệu Vân đã đạt được, Y Ngô Vương chỉ còn biết cảm thán sự quả quyết và quyết liệt của quân Hán. Vậy, tướng lĩnh hiểu rằng, giờ đây Ngô Tôn đã thành kẻ thù, họ chỉ còn cách phụ thuộc vào quân Hán. Chuẩn bị, sáng mai ta sẽ đích thân đến diện kiến sứ giả Hán Triều. Y Ngô Vương thở dài. Giờ đây ông không còn cách nào khác. Trước kia còn có thể nói chuyện hòa hoãn, nhưng giờ thì chỉ còn cách đến yết kiến. Tuân lệnh. Tướng lĩnh cười khổ đáp ứng, lui xuống chuẩn bị lễ vật cho chuyến đi ngày mai. Đã đến yết kiến thì đương nhiên không thể tay không mà đến, các loại sản vật địa phương cũng phải mang theo. Đêm ấy yên tĩnh trôi qua. Sáng hôm sau, Y Ngô Vương y theo lễ tiết, trước tiên gửi lễ thiếp cầu kiến, đợi khi Triệu Vân đồng ý, ông mới cùng với một số đại thần và vài thị vệ, mang theo lễ vật tiến vào doanh trại quân Hán. Nếu Triệu Vân muốn giết Y Ngô Vương thì hành động lúc này chẳng khó khăn gì, nhưng Triệu Vân đến đây không phải để giết người. Nếu có ý định đó, ông đã sớm dùng vũ lực chiếm đóng thành, đối với một tiểu quốc như Y Ngô chẳng ai có thể ngăn nổi. Lẽ ra phải là ta đến gặp Y Ngô Vương mới phải, nay lại để Vương tự tới, ấy là lỗi của ta. Triệu Vân chỉnh tề ra tận cổng trại đón tiếp, cử chỉ nhã nhặn như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra hôm qua, điềm tĩnh mà chào đón Y Ngô Vương. Trong lòng Y Ngô Vương chỉ biết cười khổ. Giờ đây ông đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quy phục Triệu Vân. Thấy Triệu Vân vẫn giữ thái độ hòa nhã, ông cũng chẳng dám tỏ vẻ kiêu căng, vội cúi mình đáp, sứ giả nói quá lời rồi, hôm trước sứ giả đến đây, Tiểu Vương vì bệnh nặng không dậy nổi, không tiếp đón chu đáo, thật là lỗi của Tiểu Vương. Tiểu Vương đã trừng phạt nghiêm khắc vị tướng canh thành hôm ấy. Không sao, việc đột ngột quấy nhiễu cũng là thất lễ của chúng ta. Triệu Vân chỉ nói đơn giản về việc này, mỉm cười nắm tay Y Ngô Vương dẫn vào trong đại trướng, thân mật hỏi, ta đến đây để liên kết các nước, khai thông Tây Vực, giúp các quốc gia dễ dàng giao thương hơn, không biết Y Ngô Vương có suy nghĩ gì không? Đó là điều đương nhiên. Y Ngô Vương còn có thể nói gì khác? Ông đành gật đầu đồng ý. Cuộc đàm phán sau đó trở nên đơn giản hơn nhiều. Triệu Vân đề xuất thiết lập một trạm trú tạm thời ở Cao Xương Bích, đồng thời sẽ cố gắng thuyết phục thêm nhiều nước nhỏ trong khu vực Thiên Sơn gia nhập liên minh với Đại Hán. Việc hỗ trợ Cao Xương Bích, Triệu Vân mong Y Ngô Vương có thể góp sức một chút, và Đại Hán sẽ không quên phần đóng góp này. Y Ngô Vương đồng ý, cấp cho Triệu Vân 50 dũng sĩ của Y Ngô làm sự trợ giúp. 50 người có vẻ không nhiều, nhưng với một nước nhỏ như Y Ngô, con số này đã chiếm hơn 1/4 lực lượng quân sự. Điều Triệu Vân thực sự cần là hỗ trợ về lương thực, còn về binh lực thì bao nhiêu đều tùy vào Thiện Chí. Với sự ủng hộ của Y Ngô, Triệu Vân lên kế hoạch tiếp tục vượt qua núi để đến Y Chi và Bồ Lại, thu nạp hai tiểu quốc này vào liên minh của Đại Hán. Hai quốc gia này còn nhỏ hơn cả Y Ngô, lại nằm phía Bắc Thiên Sơn, không nằm trên con đường tơ lụa, do đó quân Ngô Tôn không đóng quân ở đây, nên việc thuyết phục hai nước này sẽ dễ dàng hơn. Sau đó, Triệu Vân trở về Y Ngô, lấy Y Ngô làm trung tâm, bắt đầu phái người đi các nơi thuyết phục, xác định những nơi ông cần đích thân đến và những nơi có thể hợp tác được. Ở phía Trương Liêu, ông đã nhận được thư của Lữ Bố, yêu cầu Trương Liêu gia tăng sức ép lên Đại Uyên, Ngô Tôn và Khang Cư để có thêm lợi thế trong đàm phán với Quý Sương. Nhận được chỉ thị từ Lữ Bố, Trương Liêu yên tâm hành động, phối hợp với Triệu Vân ở phía Nam và Bắc, chuẩn bị cho Ngô Tôn một bài học. Triệu Vân không nghĩ xa như vậy. Sau khi nhận được tin từ Trương Liêu, ông vẫn quyết định hành động theo kế hoạch của mình. Sau khi thu phục Y Chi, mục tiêu tiếp theo sẽ là nước Xa Sư. Xa Sư phân thành hai phần, bộ phận phía trước và phía sau, nằm ở hai bên dãy Thiên Sơn. Triệu Vân muốn thuyết phục bộ phận phía trước của Xa Sư, còn bộ phận phía sau thì tạm thời không xem xét đến, vì khoảng cách quá xa, nếu đối phương muốn đưa quân sang đây cũng gặp nhiều khó khăn. Xa Sư phía trước khác với Y Ngô, nơi này có đông đảo quân Ngô Tôn đóng quân từ lâu. Đặc biệt, lần trước bị Trương Liêu đánh bại, nước này suy yếu và đành phải chịu sự chiếm đóng của quân Ngô Tôn mà không đủ khả năng phản kháng, chỉ có thể ngậm ngùi nhìn cảnh ấy. Phía trước chính là thành Giao Hà. Tần Nghĩa kéo chặt y phục, đối chiếu bản đồ rồi chỉ về phía trước, nơi có một thành trì và nói, Xa Sư quốc nằm tại đây, tướng quân, liệu có đánh thẳng vào hay chỉ làm lễ nghi? Triệu Vân. Ông bất lực nhìn Tần Nghĩa với nụ cười trên môi. Lời nói như vậy của Tần Nghĩa khiến ông có cảm giác không thoải mái, cứ như lời của một kẻ chỉ biết hành động. Phái vài người qua đó, báo rằng phía Bắc phát hiện quân Y Ngô, xem có thể dụ địch ra không. Triệu Vân trầm ngâm một lúc rồi nói. Công thành hao tổn lớn, nếu dụ quân ra ngoài đánh thì tốt hơn. Rõ. Chương 439, Định Thiên Sơn, Trung. Thành Giao Hà vốn là đô thành của nước Xa Sư, từ đây có thể thông về phía đông nam tới Đôn Hoàng, phía nam tới Thiện Thiện, phía tây tới Yên Kỳ, và phía tây bắc tới Ô Tôn, là cửa ngõ quan trọng trên con đường tơ lụa. Để mở thông thương Tây Vực, thành Giao Hà cần phải được giữ trong tay mình, nhưng một địa điểm chiến lược như vậy khó tránh khỏi sự nhòm ngó của các nước lớn Tây Vực như Ô Tôn và Đại Uyển. Những quốc gia này không mong muốn thấy Giao Hà nằm độc lập hay rơi vào tay Đại Hán. Trước khi đến đây, Triệu Vân đã tìm hiểu kỹ lưỡng, biết rằng Tiền Bộ Xa Sư chỉ là một nước nhỏ với dân số không quá 10.000, và theo dự đoán của Trương Liêu, sức quân động viên của Tiền Bộ Xa Sư tối đa cũng không vượt quá 2.000. Trong một cuộc chiến lớn, Xa Sư có thể huy động mọi người, nhưng quân thường trực của họ chỉ khoảng 1.000, vì đây là nước nông nghiệp, không có nhiều sức quân như nước Du Mục Ô Tôn. Hiện tại, theo thám báo, lực lượng đóng trong thành Giao Hà chủ yếu là quân Ô Tôn. Sự việc này còn liên quan đến Lã Bố. Trước đây, dù các nước Tây Vực thường xuyên giao chiến lẫn nhau, nhưng như Ô Tôn, một quốc gia lớn, họ đã bắt đầu chuyển hướng chú ý sang phương Tây. Tây Vực vốn không mang lại nhiều lợi ích cho một nước lớn như Ô Tôn, việc phân tán quân đội không có nhiều lợi, ngay cả khi giết sạch dân cư, thì vùng đất này cũng khó có thể cung cấp đủ lương thảo. Tuy nhiên, khi Lã Bố mở lại con đường tơ lụa, châu đô hộ Tây Vực của Đại Hán được khôi phục, hàng hóa của Hán Triều lại chảy vào Tây Vực. Các nước nhỏ Tây Vực bắt đầu giao thương và dần trở nên thịnh vượng, tạo nên những tranh chấp. Các nước Tây Vực nhỏ yếu béo lên nhờ buôn bán với Đại Hán nhưng không đủ sức tự bảo vệ, khiến các nước lớn trong Tây Vực nhòm ngó, thậm chí không ít thương gia bị giữ lại khi vào. Đại Uyển. Người may mắn có thể thoát về, còn người kém may thì bỏ mạng ở đó. Điều này dẫn đến việc một số nước nhỏ như Thiện Thiện, Sơ Lặc ở dãy Côn Lôn ngã về Đại Hán, trong khi các nước ở dãy Thiên Sơn và An Đạt Lạp như Xa Sư tự nguyện hoặc bị ép phải liên minh với Ô Tôn và Đại Uyển. Các nước ngã về Đại Hán chỉ tập trung kinh doanh với Hán Triều, không giao thương với Đại Uyển nữa, trong khi các nước ngã về Ô Tôn vẫn buôn bán với Đại Uyển nhưng lợi nhuận ít ỏi, nhiều khi còn chịu lỗ. Ô Tôn và Đại Uyển do đó nhượng bộ một phần lợi nhuận nhưng cũng nhiều lần khiêu khích Trương Liêu nhằm chiếm lĩnh toàn bộ Tây Vực. Nhưng rõ ràng Trương Liêu không phải người dễ bắt nạt, những lần khiêu khích đều khiến quân Ô Tôn tổn thất. Dù họ liên minh với Yên Kỳ và Quy Từ, nhưng những nước này giờ cũng không xuất binh nữa. Mặc dù khoảng cách không xa nhưng dãy núi An Đạt Lạp chắn ngang, việc Ô Tôn muốn tấn công xuyên qua là khó hơn rất nhiều so với việc tấn công Xa Sư qua Thiên Sơn. Vì thế, Ô Tôn chỉ có thể đóng quân ở các nước như Y Ngô và Sa Sư để duy trì thế uy hiếp, đồng thời cử phái đoàn đến Trường An để thương lượng với Đại Hán. Ô Tôn mong muốn đạt được thỏa thuận qua thương lượng, nhưng Lã Bố dứt khoát không nhường đường tơ lụa. Nếu Ô Tôn muốn nắm giữ, tự mình mở lối, thì Đại Hán sẽ không phản đối. Nhưng con đường này vừa được khai mở, giờ Ô Tôn và đồng minh lại muốn chiếm đoạt phần lớn lợi nhuận. Dù có liên kết với Quý Sương, An Tức hay La Mã, Lã Bố cũng không đồng ý. Khi chính trị không đạt được thỏa thuận, chiến tranh sẽ là giải pháp. Lã Bố và các sứ giả Quý Sương, Ô Tôn, Đại Uyển và Khang Cư dù tỏ vẻ ngoại giao nhưng đều đang dõi theo Tây Vực. Đối với Ô Tôn, quân Đại Hán ở Tây Vực quá ít, dù có thêm binh mã của Mã Đằng từ Hà Tây, cũng chỉ có 2-3 vạn quân, trong khi riêng Ô Tôn đã có thể huy động 10 vạn kỵ binh. Trên cả Tây Vực, Lã Bố làm sao có thể thắng? Ngoài ra, Lã Bố không chỉ có Tây Vực là chiến trường duy nhất, với việc chư hầu cát cứ, Lã Bố còn phải đề phòng sự tấn công từ nhiều phía trong nội địa, không thể dồn hết lực lượng vào Tây Vực, chính điều này làm cho các sứ giả Quý Sương ngày càng tỏ ra kiên nhẫn. Triệu Vân lần này dẫn theo 200 binh sĩ, trong đó có 50 người là từ Y Ngô, Di Chi và Phù Loại. Dù chỉ là những quốc gia nhỏ, nhưng họ cũng là một phần lực lượng hỗ trợ. Để chiếm lấy Sa Sư, e rằng phải nhờ tới sự trợ lực này. Đồn trú ở Giao Hà có khoảng 1.000 quân Ô Tôn, phương án đánh trực diện rõ ràng là không khả thi, vì để định được Thiên Sơn, đầu tiên phải qua được cửa ải Sa Sư tiền bộ này, điều đó chỉ có thể thực hiện bằng kế sách. Bỏ qua những lời bông đùa của Tần Nghĩa, Triệu Vân ra lệnh đóng trại ở phía sau núi rồi tự mình dẫn người đến đứng trên cao, từ xa quan sát thành Giao Hà. Từ Giao Hà đến Cao Xương Bích chỉ khoảng 80 dặm, kể từ khi Triệu Vân đóng quân ở Cao Xương Bích, quân Ô Tôn đã điều thêm binh đến Giao Hà, thường xuyên có thể thấy thám báo của Ô Tôn lảng vảng xung quanh. Triệu Vân cho bắt 3 thám báo để tra hỏi tình hình trong thành. Quân Ô Tôn đóng trong thành khoảng 1.000, nhưng điều khiến Triệu Vân ngạc nhiên là mâu thuẫn giữa người dân Sa Sư và quân Ô Tôn. Để đảm bảo độ chính xác, Triệu Vân chia 3 người để thẩm vấn riêng, từ đó nắm được căn nguyên vấn đề. Con trai của Sa Sư Vương đã bị quân Ô Tôn giết chết. Chỉ vì viên tướng Ô Tôn không nhận ra thân phận, thấy đối phương kiêu ngạo vô lễ, lúc tâm trạng không tốt liền giơ đao kết liễu mạng y dù vị. Tướng đó bị triệu hồi về Ô Tôn và có tin đồn rằng bị nghiêm phạt, nhưng không một ai tin tưởng vào hình thức nghiêm phạt này. Dù có cả ngàn quân Ô Tôn đóng trong Sa Sư Vương vẫn chỉ dám giận mà không dám nói. Sau khi tra hỏi xong, Triệu Vân cho 3 người chết một cách gọn gàng, sau đó quay sang Tần Nghĩa, ta sẽ vào Sa Sư, cố gắng liên lạc với Sa Sư Vương. Tướng quân, lần này quân số địch hơn 1.000 người. Tần Nghĩa không kìm được mà nhắc nhở. Lần trước vào thành Y Ngô, đó chỉ là một tiểu quốc, quân số không nhiều, Triệu Vân với tài nghệ cao có thể rút lui an toàn nếu đàm phán thất bại. Nhưng lần này khác, chỉ riêng quân Ô Tôn đã hơn 1.000 người. Chúng ta hiện thiếu binh lực, nếu có thể thuyết phục Sa Sư Vương hợp sức đuổi quân Ô Tôn khỏi Sa Sư, một khi Sa Sư nằm trong tay, thì Thiên Sơn cũng định được. Triệu Vân lắc đầu, thái độ rất kiên quyết. Nếu cứ sợ hãi trước sau như vậy thì việc đối phó với Ô Tôn cũng chẳng thể thành công. Nghe vậy, Tần Nghĩa suy nghĩ rồi nói, cuối cùng xin theo tướng quân vào thành. Nếu ngươi rời đây thì không còn ai chỉ huy, hãy ở ngoài thành quan sát. Nếu thấy trong thành có biến loạn, lập tức xuất binh nhưng không cần công thành, chỉ cần dẫn quân quấy rối bên ngoài, khiến quân Ô Tôn không thể toàn tâm phòng thủ là được. Triệu Vân trầm giọng nói với Tần Nghĩa. 200 quân không thể đủ sức công phá thành, nhưng nếu dùng kỵ binh để phân tán sự chú ý của quân Ô Tôn, thì có thể giảm bớt áp lực cho bên trong thành. Tất cả đều dựa trên việc Triệu Vân có thể thuyết phục Sa Sư Vương nổi dậy chống Ô Tôn. Về chuyện người con trai bị giết, dù đáng giận nhưng Triệu Vân cũng không kỳ vọng cao vào vua chúa Tây Vực, bởi lẽ ông từng chứng kiến những vị quân vương sẵn sàng bán cả vợ con và đất nước. Xin tướng quân bảo trọng, ta sẽ chờ tin tức tại đây. Thấy Triệu Vân quyết ý, Tần Nghĩa không tranh cãi thêm, gương mặt vẫn giữ nụ cười khiến ai không quen có thể lầm tưởng đang trêu chọc. Triệu Vân nhìn thoáng qua nụ cười của Tần Nghĩa, cảm thấy hơi lúng túng, nhưng ông không đi ngay mà bảo người mang tới vài bộ trang phục thương nhân, dẫn theo 4 người cùng xe hàng từ Y Ngô, rồi mới tiến vào thành Giao Hà. Quân Ô Tôn chỉ kiểm tra hàng hóa qua loa, thấy bên trong có vải vóc từ Đại Hán mang tới, dù không phải là tơ lụa nhưng cũng là món tốt, họ lấy luôn 2 cuộn mà chẳng chút khách khí. Một binh sĩ tức giận nhìn quân Ô Tôn nhưng bị Triệu Vân cản lại. Tên Ô Tôn nhìn Triệu Vân vẻ tiếc nuối, rồi khoát tay bảo họ mau vào thành. Tướng quân, bọn Ô Tôn rõ ràng muốn tìm cớ giết chúng ta và đoạt hàng. Một binh sĩ lo lắng nói với Triệu Vân. Triệu Vân gật đầu, thầm nghĩ bọn Ô Tôn thực sự quá hung hăng. Nếu ông không ngăn cản, kế hoạch này có thể đã sụp đổ ngay từ đầu. Trước hết vào thành dò xét, tìm cơ hội gặp Xa Sư Vương. Hiện tại Triệu Vân không muốn gây rắc rối, mọi việc sẽ được tính sau khi gặp Xa Sư Vương. Sau khi vào thành, nhóm người lập tức tìm một nơi nghỉ ngơi. Triệu Vân bảo bốn người mang vải vóc đi bán và đồng thời thu thập tin tức, xem thái độ của người Xa Sư đối với quân Ô Tôn. Kết quả đúng như Triệu Vân dự đoán, quân Ô Tôn đến Xa Sư không chỉ cướp bóc tài sản mà còn bắt cóc phụ nữ, giết người bừa bãi, từng gây ra vài lần bạo động, dù đã bị dập tắt nhưng mâu thuẫn và thù hận giữa hai bên ngày càng sâu sắc. Chương 440, Định Thiên Sơn, Hạ. Triệu Vân nhắm mắt trầm tư, suy ngẫm tình thế hiện tại của nước Xa Sư. Về phía hoàng thất thì không nói, nhưng quan hệ giữa dân chúng Xa Sư và quân Ô Tôn đã căng thẳng đến mức không thể dung hòa. Triệu Vân có thể chắc chắn rằng chỉ cần châm ngòi cho sự bất mãn này, Xa Sư ắt sẽ rối loạn. Tuy nhiên, đây không phải điều ông muốn. Ông cần nắm được Xa Sư mà không gây tổn thất nặng nề cho dân chúng, vì ông vẫn cần Xa Sư chống lại quân Ô Tôn. Nếu Xa Sư bị thiệt hại quá lớn thì điều đó không những không đạt được mục tiêu ban đầu mà còn không có lợi. Thông tin đã thu thập đủ, giờ chỉ còn xem thái độ của Xa Sư Vương. Triệu Vân suy nghĩ một hồi, quyết định tự mình gặp Xa Sư Vương. Ông đến với danh nghĩa là một thương gia giàu có của Đại Hán, tìm kiếm cơ hội hợp tác với Xa Sư. Nếu Xa Sư Vương từ chối hợp tác và không muốn chống lại Ô Tôn, thì ông chỉ còn cách rút lui. Kẻ đến từ nhà họ Triệu ở Thường Sơn. Xa Sư Vương ngơ ngác khi nghe bẩm báo. Ông chỉ biết đến Trường An ở Đại Hán, chứ Thường Sơn là ở đâu? Cái tên đó ông chưa từng nghe qua. Bệ hạ, dù sao thì nghe nói cũng là một đại gia tộc ở Đại Hán, chúng ta không nên thất lễ. Một đại thần cúi mình nói. Dù hiện tại mối quan hệ giữa Ô Tôn và Đại Hán đang căng thẳng, nhưng không vì vậy mà thương mại bị đình trệ. Xa Sư thu nhập một nửa nhờ nông nghiệp, nửa còn lại dựa vào thương mại. Nếu không vì vị trí địa lý nằm giữa quyền lực của Ô Tôn và Đại Hán, Xa Sư đã chẳng cần phải nhờ đến sự bảo hộ của Ô Tôn để chống lại Đại Hán. Trước đây, Xa Sư từng hợp tác với một gia tộc của Đại Hán và thu được không ít lợi ích. Do đó, khi có một thương nhân từ Thường Sơn đến, Xa Sư Vương không dám chậm trễ, nhanh chóng cho mời vào. Triệu Vân từ Thường Sơn, ra mắt Xa Sư Vương. Vừa bước vào, Triệu Vân đã cung kính cúi chào. Không cần đa lễ. Xa Sư Vương khoát tay, nhìn Triệu Vân rồi hỏi, Thường Sơn là ở đâu? Là một ngọn núi của Đại Hán sao? Là một quận, nằm phía đông Thái Hành Sơn, cũng có một ngọn núi tên là Thường Sơn, nhưng tên gọi này chỉ chung cho cả quận. Triệu Vân mỉm cười giải. Thích. À, ra là vậy. Xa Sư Vương gật gù ra vẻ hiểu, rồi lại tò mò hỏi, ta nghe nói Đại Hán lớn nhất là châu, vậy Thái Hành Sơn có phải là một châu không? Triệu Vân cười gượng. Không biết phải giải thích thế nào, đành kiên nhẫn giải thích về hệ thống hành chính của Đại Hán, rằng các tên gọi như châu, quận chỉ là địa danh, không liên quan gì đến núi non. Sau khi giải thích xong, Xa Sư Vương nhanh chóng muốn bàn chuyện hợp tác, nhưng Triệu Vân chỉ giả vờ là thương nhân và không thực sự am hiểu. Thấy Xa Sư Vương hỏi nhiều, Triệu Vân ngẫm nghĩ rồi nói, bệ hạ, không phải tại hạ thất lễ, chỉ là khi vào thành, quân Ô Tôn thật sự đáng ghét. Tại hạ từ xa đến mong muốn hợp tác với quý quốc. Nhưng vừa vào thành đã bị cướp bóc, thậm chí suýt mất mạng. Trong tình huống như vậy, chúng tôi e khó mà giữ mối hợp tác lâu dài. Ô Tôn. Xa Sư Vương thở dài, làm ngài phải cười chê rồi, trước đây Xa Sư không như thế này. Nhìn bệ hạ, ta thấy ngài cũng chẳng thích thú gì việc liên minh với Ô Tôn. Không biết có điều gì khó nói chăng? Triệu Vân tò mò hỏi. Thật là khó nói, nhưng ta có thể làm gì? Xa Sư Vương khổ sở đáp. Con trai ông bị giết mà ông còn không dám truy cứu, ông còn có thể làm gì hơn? Dân chúng trong thành rất bất mãn với quân Ô Tôn, hơn nữa ta thấy quân Ô Tôn trong thành không nhiều, sao không tìm cách trục xuất bọn chúng? Triệu Vân gợi ý. Nói dễ hơn làm. Xa Sư Vương bất lực nói, Ô Tôn vượt dãy An Đạt Lạp, từ phương Bắc đổ xuống, và nơi đầu tiên mà họ gặp là nước Xa Sư của ta. Dân số Xa Sư chỉ khoảng hơn 10.000, quân đội tối đa chỉ 2.000. Nếu giao chiến, chắc chắn sẽ gặp cảnh tàn sát. Sao không tìm đến triều đình Đại Hán cầu viện? Triệu Vân nhíu mày. Không tin tưởng. Xa Sư Vương thở dài. Không tin. Triệu Vân ngạc nhiên. Ông nhớ rằng Đại Hán chưa từng áp bức Tây Vực, sao lại không tin? Xa Sư Vương thấy vẻ không hài lòng của Triệu Vân, hơi xấu hổ, giải thích, xin thứ lỗi, không phải ta không muốn, nhưng Xa Sư gần Ô Tôn, còn Đại Hán thì xa xôi. Dù có giúp đỡ nhất thời, cũng không bảo đảm lâu dài. Trước đây, Đại Hán cũng hứa sẽ bảo vệ Tây Vực, nhưng khi rút lui, có ngoảnh lại nhìn những người dân cầu cứu không? Chúng ta chỉ là những quốc gia nhỏ bé, sao có thể chống lại sức mạnh hùng mạnh của Ô Tôn? Trước đây, khi Tây Vực còn thuộc Đại Hán, các nước ở đây coi mình là một phần của Hán Triều, nhưng khi Đại Hán rút lui, họ cảm thấy bị bỏ rơi. Các nước đã nhiều lần cử sứ giả cầu xin thiết lập lại châu đô hộ Tây Vực, nhưng mãi đến mấy đời sau mới được đáp ứng. Nghe vậy, Triệu Vân lặng thinh. Ông cũng không dám chắc rằng Lã Bố sẽ không làm điều tương tự nếu tình hình căng thẳng. Lẽ nào bệ hạ chưa từng nghĩ đến việc tự vệ? Triệu Vân cố gắng thuyết phục Xa Sư Vương đứng về phía Đại Hán. Tự vệ? Xa Sư Vương cười chua chát, ngài nói nghe dễ vậy, ta làm sao tự vệ được? Chỉ với thành Giao Hà và dân số ít ỏi, đối đầu với quân Ô Tôn hùng mạnh có khác nào dùng trứng chọi đá? Nước Xa Sư tuy không đủ mạnh, nhưng nếu các nước Tây Vực liên kết lại cùng chống Ô Tôn thì sao? Triệu Vân hỏi. Tuy có Yên Kỳ và Quy Từ, nhưng dù gộp lại, sức mạnh của Tây Vực cũng không bằng Ô Tôn. Hơn nữa, hiện tại Yên Kỳ và Quy Từ đều thân cận với Ô Tôn. Liên kết các nước nhỏ cũng chẳng làm nên được gì. Xa Sư Vương nói với nụ cười khổ. Triệu Vân đưa tay xoa thái dương, cảm thấy tình cảnh khó khăn như thể liên quân chư hầu chống lại Đổng Trác năm xưa, thiếu đoàn kết, lực lượng yếu hơn đối thủ. Đối với trận chiến đầu tiên thực sự của mình, Triệu Vân không ngờ lại khó khăn như thế này. Nhưng khó khăn đến đâu, ông cũng phải thực hiện nhiệm vụ. Giờ đây, thuyết phục Xa Sư Vương phản bội Ô Tôn là bất khả thi. Ông chỉ đành xin lỗi Xa Sư Vương trong lòng, vì nhất định phải nắm được thành Giao Hà trong tay mình. Triệu Vân âm thầm hứa sẽ giải quyết vấn đề này. Sau khi im lặng một lúc, Triệu Vân nghiêm mặt nói, nhưng nếu cứ như hiện tại, chúng tôi không thể tiếp tục giao thương với quý quốc, thậm chí còn có thể mất mạng. Xa Sư Vương buồn bã gật đầu, không cãi lại, vì mọi lời biện minh đều trở nên vô nghĩa trước thực tế. Triệu Vân nhìn Xa Sư Vương nói, bệ hạ, tại hạ thành tâm đến đây làm ăn, nếu chúng ta có thể hợp tác, không chỉ Thường Sơn mà cả U Châu, Ký Châu cũng sẽ có nhiều đoàn thương nhân đến đây. Xin bệ hạ suy nghĩ. Chuyện này. Xa Sư Vương hơi do dự, nhìn Triệu Vân nói, nhưng ta thật sự không thể xoay chuyển được tình thế này. Vậy thì ta không làm khó bệ hạ, chỉ xin bệ hạ mời tướng lĩnh của Ô Tôn đến đây, chúng ta cùng bàn bạc. Tại hạ nghĩ có thể đôi bên cùng có lợi. Triệu Vân nói. Xa Sư Vương nghe vậy, tỏ vẻ động lòng, sau khi cân nhắc hồi lâu liền gật đầu, được, ta sẽ đi gặp bác Nổ Xích của Ô Tôn, ngày mai sẽ báo cho ngài một câu trả lời. Tốt, tại hạ xin đợi tin lành. Triệu Vân thở phào nhẹ nhõm. Đây là kế sách duy nhất ông có thể nghĩ ra, tuy không mới nhưng hiệu quả là được. Chắc chắn rồi. Xa Sư Vương lập tức đứng dậy, cho người sắp xếp chỗ nghỉ cho Triệu Vân, rồi vội vã rời đi gặp tướng Ô Tôn để bàn bạc. Vị tướng Ô Tôn không mảy may nghi ngờ, vì dù sao đây cũng là địa bàn của hắn, lập tức đồng ý. Sáng hôm sau, hắn dẫn theo cận vệ đến vương phủ để xem thương nhân người Hán có kế hoạch gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.